Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có phải cựu phủ binh của tôi sắp được ra sân không? Càng lúc càng cảm thấy phó bản người lùn vương này hoàn toàn được thiết kế riêng cho mình. Farm thêm vài lần, trang bị cho tất cả binh sĩ của mình, sức chiến đấu chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Trần Mộc âm thầm quyết tâm, sau khi kiểm tra kết thúc, sẽ về lấy hết điểm học còn lại, rồi tập trung farm phó bản người lùn vương. Cũng vào lúc này, Lạc Hạo lại xuất hiện. Các bạn học, phó bản đã điều chỉnh xong, vui lòng theo số thứ tự lần lượt vào phó bản. Vẫn là nụ cười tươi sáng, với sự giúp đỡ của anh ta, liên tục có học viên vào phó bản, rất nhanh đến lượt Trần Mộc. Cuốn sách mơ ước, đừng làm tôi thất vọng nhé. Trong lòng đang hét lên. Tộc người lùn thường thích sống trong hang núi. Một số kẻ rèn sắt đến mức đầu óc hỏng hóc, thậm chí còn sống quanh năm ở miệng núi lửa. Phó bản lần này không phải ở trong núi lửa, mà là trong một hang động. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Tiếng nói vừa dứt, 40 binh sĩ đã xuất hiện. Do đang ở trong đường hầm, Trần Mộc vẫn chọn chiến thuật thận trọng, để quân hổ giáp nặng đứng phía trước, bộ binh đoạn hậu, thân xạ thủ và bản thân ở cùng nhau, chịu trách nhiệm tấn công và bảo vệ. Biết rằng đối thủ cạnh tranh đều là thiên tài, tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Ra lệnh cho tất cả binh sĩ duy trì đội hình quân đội, nhanh chóng tiến vào sâu trong hang động. Keng, keng, keng. Chưa kịp vào đến khu vực rộng rãi, đã nghe thấy tiếng rèn sắt. Đây là chủng tộc có kỹ năng rèn đúc tối đa. Nhớ lại tiểu thuyết, anime từ kiếp trước, khả năng rèn đúc của người lùn luôn được xếp hạng cao. Nghĩ trong lòng, Trần Mộc đã dẫn đám binh sĩ xông vào khu vực rộng rãi. Chỉ thấy những người lùn cao khoảng 1m2-1m3, toàn thân cơ bắp phát triển bất thường. Chúng đang làm việc theo nhóm 2 hoặc 3 người, liên tục đập vào những thanh sắt nung đỏ. Đối với những kẻ đột nhiên xông vào, tất cả đều ngơ ngác. Mũi tên lửa mạnh, bắn đồng loạt. Trần Mộc biết mình đến đây để làm gì, ra lệnh trực tiếp. Trong chốc lát, hàng loạt mũi tên mang theo đuôi lửa, bắn trúng những người lùn đang rèn sắt. Một số xui xẻo, bị xuyên thủng đầu ngay lập tức. Kích hoạt sát thương chí mạng, chết ngay tại chỗ. Cũng có một số phản ứng nhanh, cầm búa rèn lên để chặn những mũi tên lửa sắp đến. Trần Mộc tưởng rằng sẽ dễ dàng giải quyết thì một tiếng hét vang, chỉ thấy một người lùn cao khoảng 1m6, tay cầm búa rèn. Cùng với tiếng hét, những người lùn đang hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại, thậm chí bắt đầu tập hợp một cách có trật tự. Vua người lùn sao? Nghi ngờ trong lòng, trực tiếp ném ra một lần quét. Tên: tộc người lùn, bậc thầy rèn đúc. Cấp độ: 25. Phẩm chất: hoàng kim. Kỹ năng: bậc thầy vũ khí, sức mạnh man dợ, rèn đúc, da dày thịt cứng. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm hoàng kim 100%. Giới thiệu, bậc thầy trong tộc người lùn, tất cả trang bị do ông ta rèn đều là hàng thượng phẩm. Hóa ra không phải vua người lùn. Xem xong thông tin, Trần Mộc có chút thất vọng. Phó bản đặc biệt đều có 1 đến 3 boss. Dù không phải vua người lùn, thì đây cũng là boss hoàng kim. Giáp nhất, ngươi dẫn đầu xông lên. Mục tiêu của Trần Mộc là vua người lùn, không muốn lãng phí thời gian vào lúc này. Chưa kịp để Giáp nhất dẫn binh sĩ xông lên, đám người lùn đã vung búa rèn xông về phía họ. Không có não, Trần Mộc hơi ngán ngẩm. Tưởng rằng có bậc thầy rèn đúc chỉ huy, muốn giết hết người lùn sẽ mất một chút thời gian. Không ngờ lũ ngốc này lại trực tiếp xông lên. Vút, vút, vút. Lúc này tất nhiên không nhẹ tay với đối phương. Một loạt bắn loạn, lại có một đám người lùn ngã xuống, bậc thầy rèn đúc kia không thể nhịn được nữa. Vung búa rèn lên trực tiếp dẫn đầu xông lên. Toàn bộ đều là những kẻ liều lĩnh, không nhịn được mà châm chọc một câu. Tất nhiên, khác với con người, hầu hết các sinh vật giống người, chúng theo đuổi sức mạnh tuyệt đối. Điều này cũng dẫn đến việc, trong số chúng không có nhân vật như tôn tử, bậc thánh trong binh gia. Trong mắt chúng, có mâu thuẫn thì đánh một trận thật sự, ai đứng đến cuối cùng là người chiến thắng. Đáng thương, để ta dạy cho các ngươi một bài học. Lẩm bẩm trong lòng, gào, bậc thầy rèn đúc hét lên một tiếng. Búa rèn trong tay không ngừng vung vẩy, đánh rơi những mũi tên lửa bay đến. Tất nhiên, những người lùn khác không có may mắn như vậy. Nếu không chết, cũng bị thương nặng. Khi bậc thầy rèn đúc xông đến gần binh sĩ, bên cạnh chỉ còn lại 7-8 người lùn rải rác và tất cả đều bị thương. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà khen ngợi một câu. Các ngươi thật dũng cảm. Bậc thầy rèn đúc nhíu mày, giơ búa rèn lên, định xông vào vòng vây để đập chết Trần Mộc. Giáp nhất đã chờ đợi từ lâu, làm sao có thể để đối phương toại nguyện, chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Trong khoảng thời gian này, những người lùn cuối cùng cũng ngã xuống. Điều này khiến bậc thầy rèn đúc hai mắt như phun lửa, chúng chỉ đang rèn sắt, đã làm gì ai chứ? Bùm, bùm, bùm. Nghĩ đến đây, càng điên cuồng đập phá. Thậm chí ngay cả Giáp Nhất cũng không nhịn được mà nhíu mày. Buộc phải né tránh đòn tấn công của đối phương. Vũ khí trang bị đều có độ bền. Đối đầu cứng, không lâu sẽ cần tiền để sửa chữa. Hơn nữa, đối phương còn có kỹ năng rèn đúc, đây là kỹ năng hủy hoại trang bị. Hổ binh trọng giáp, bao vây tên đó cho ta. So với kiếm phong ưng, khiên thú nhân khổng lồ không quan trọng. Hỏng thì hỏng. Dù sao cũng nên thay trang bị mới. Khi hổ binh trọng giáp vây lại, bậc thầy rèn đúc không hề sợ hãi, nhắm vào một binh sĩ trọng giáp và đập liên tục. Dưới sự tăng cường của kỹ năng rèn đúc, chỉ vài cú đập, khiên thú nhân khổng lồ đã bị biến dạng. Chưa hết, cùng với một đòn tích lũy sức mạnh, binh sĩ trọng giáp đó bị đập bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hóa thành một nắm đất vàng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không hề ngạc nhiên. Boss Hoàng Kim lại là cấp 25, cộng với sự tăng cường của các kỹ năng, một bộ kỹ năng giết chết hổ binh trọng giáp không khó. Tất nhiên, đối phương chắc chắn không thể bộc phát trong thời gian dài. Đúng như Trần Mộc nghĩ, sau khi giết chết một hổ binh trọng giáp bằng một bộ kỹ năng, bậc thầy rèn đúc như kiệt sức. Cả tốc độ lẫn sức mạnh đều giảm rõ rệt. Toàn lực ra tay, nhân lúc yếu đuối này, giết hắn đi. Khi tiếng Trần Mộc vang lên, Giáp Nhất không còn di chuyển, trực tiếp xông vào vòng vây, chủ động gánh chịu tất cả sự thù địch. Các binh sĩ khác liên tục tấn công lén. Điều này khiến bậc thầy rèn đúc phiền không thôi, càng tức giận, liên tục gầm thét. Miệng từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ chưa từng ngừng. May mắn là Trần Mộc không hiểu ngôn ngữ người lùn, nếu không, lúc này có lẽ mặt đã bị chửi tím tái. Đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn trở thành kinh nghiệm của ta, nếu có thể, tặng ta một bộ trang bị cấp hoàng kim, ta chắc chắn sẽ cảm ơn tám đời tổ tiên ngươi. Nhìn bậc thầy rèn đúc lải nhải không ngừng, Trần Mộc cười và nói. Gào, gào, gào. Câu nói này khiến bậc thầy rèn đúc gần như phát điên. Chỉ là, dưới sự dẫn đầu của Giáp Nhất, vẫn bị áp chế vững vàng. Máu cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Trần Mộc thì đang âm thầm luyện tập luyện khí quyết ở phía sau. Mấy ngày luyện tập, thuộc tính đã hoàn toàn thoát khỏi hàng phế vật. Không thể nói là quá mức, nhiều nhất là không dễ bị giết chết. Thậm chí Trần Mộc cảm thấy, nếu đánh những quái vật nhỏ một đòn một con, không có vấn đề gì, ngay cả những boss đó, miễn là mình ổn định, cũng có thể dễ dàng giết chết. Nếu không bắt buộc, Trần Mộc không định ra tay. Ai có thể đảm bảo phó bản này không lắp camera giám sát, hoặc nói phải để lại một số đòn phòng thủ. Tất nhiên, lý do lớn nhất vẫn là giác đậu thành binh đã đủ mạnh, hoàn toàn không cần thiết phải lộ ra nhiều hơn. Anh ta chuẩn bị chờ đợi lão Lục. Rồi một ngày nào đó, kẻ thù trên hồ sơ, thông tin của mình là 1 triệu hồi sư. Khi họ tốn công sức giải quyết binh sĩ, mình lật tay một cái pháp thiên tượng địa, nắm giữ ngũ lôi. Hỏi xem ngươi có bất ngờ không? Nghĩ đến đây, Trần Mộc không nhịn được cười hì hì. Chỉ nghĩ thôi, đã thấy sướng rồi. Keng, giết chết tộc người lùn, nhận được phá ma tiễn. Keng, giết chết tộc người lùn, nhận được phá ma tiễn. Trần Mộc đến gần thi thể, bên tai vang lên hàng loạt thông báo. Tiện tay mở thông tin vật phẩm. Tên, phá ma tiễn. Loại, vật phẩm tiêu hao. Phẩm chất, thanh đồng. Giới thiệu, có thể tăng 200% sức phá hoại đối với các loại cương khí như nội khí, đấu khí, ma lực, vân vân. Đệt, Trần Mộc kêu lên kinh ngạc. Đạo cụ này hơi mạnh. Phá ma tiễn này đúng là khắc tinh của khiên chắn. Vốn những pháp sư có khiên ma lực có thể bảo vệ mạng sống nếu đối phương không biết tình hình. Bên mình đến một đợt bắn đồng loạt. Pháp sư có lẽ sẽ bị bắn thành con nhím tại chỗ. Hê hê hê. Trần Mộc cười không thiện ý. Tất nhiên không chỉ nhắm vào pháp sư, mà nhắm vào tất cả các nghề nghiệp có khiên chắn. Lúc này, bậc thầy rèn đúc đang bị bao vây, không thể chịu đựng được nữa. Bị Giáp Nhất chém đứt đầu. Gần như cùng lúc, bên tai vang lên một thông báo. Keng, giết chết tộc người lùn, bậc thầy rèn đúc, nhận được pháp khí cấp hoàng kim, Ngẫu Ti Phủ Vân Hải. Bảng thông tin hiện ra. Tên, Ngẫu Ti Phủ Vân Hải. Nghề nghiệp, đạo sĩ luyện khí sĩ. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, phù vân thuật. Cấp độ yêu cầu, 15. Giới thiệu, pháp khí được một đạo trưởng ôn dưỡng trăm năm, có thể đạp mây lành, thẳng lên 9 tầng trời. Phù vân thuật, tiêu hao giá trị megapixel, bay lượn trên không. Đệt, Trần Mộc không ngờ. Cản trở mình lại là cấp độ. Hiện tại anh mới cấp 12. Không thể trang bị Ngẫu Ti Phù Vân Hải. Tốc độ tăng cấp vẫn quá chậm. Lẩm bẩm trong lòng. Đã có phần coi thường thảo mộc tinh hoa, chỉ tăng 10% kinh nghiệm. Xem ra cần nhanh chóng tìm vật thay thế cấp cao hơn. Với bản chất của Chít, Trần Mộc có thể táo bạo đoán rằng mình có thể tìm rắc rối với những tinh linh thảo mộc, chúng rất có thể sẽ rơi ra thiên tài địa bảo cấp cao hơn. Lắc đầu nhẹ, Trần Mộc nhặt vài món trang bị rải rác, rồi đi về phía sâu hơn của hang động, còn về boss, có thể do mình xui xẻo, không rơi ra gì cả. Trận chiến vừa rồi quá dữ dội, chưa đi xa đã gặp một nhóm người lùn khí thế hung hăng. Khác với những người lùn cầm búa rèn, những người lùn mới xuất hiện mặc áo giáp tinh xảo, tay cầm trang bị tỏa ánh sáng bạc. Trần Mộc mắt sáng lên liên tục. Không hổ là chủng tộc có thiên phú rèn đúc tối đa, đây là trang bị bạc cho tất cả mọi người. Những người lùn mới xuất hiện này, phẩm chất đều là cấp bạc. Nghĩ đến bản thân, vì kiếm chút trang bị, vất vả không ngừng. Đệt, hay là bắt một nhóm người lùn, chuyên rèn trang bị cho mình. Trong lòng không nhịn được bắt đầu tính toán. Nếu khả thi, điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc đánh phó bản mỗi ngày. Phương pháp có thể thực hiện, nhưng thực hiện sẽ rất phiền phức. Một đám kẻ liều lĩnh. Trong cuộc đời chúng, không có sự quy phục. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Và những người lùn ở đằng xa trang bị tinh xảo hơn, nhưng bản chất không thay đổi. Lào, cùng với một tiếng gầm giận dữ. Bắt đầu xung phong. Tiếp theo Trần Mộc thấy, hàng chục người lùn xuất hiện một lớp khiên chắn trên cơ thể. Có vẻ như, trong tộc người lùn cũng có người thông minh, ít nhất chúng biết không thể ngăn cản đồng tộc xung phong thì hãy tập trung vào khả năng sinh tồn. Không nhịn được cười và lắc đầu. Nếu người khác gặp phải, chắc chắn sẽ chọn tránh né tạm thời. Dù sao, đó là hàng chục quái vật tương đương với phẩm chất tinh anh, cấp độ này rất khó có nghề nghiệp nào có thể đối đầu. Chỉ tiếc, các ngươi gặp phải ta. Phân phát phá ma tiễn vừa nhận được, rất nhanh mỗi thần xạ thủ ưng nhãn đều có thêm 5 mũi phá ma tiễn. Phá ma tiễn, mũi tên lửa mạnh, đợt đầu tiên, bắn đồng loạt. Khi lời Trần Mộc vừa dứt, hàng loạt phá ma tiễn có đuôi lửa bay ra. Những người lùn rõ ràng vẫn chưa nhận ra tình hình không ổn, vẫn gào thét xông lên. Những phá ma tiễn khi tiếp xúc với khiên chắn, lớp khiên vốn cứng cáp lập tức bị xé toạc một lỗ hổng. Giây tiếp theo, phá ma tiễn cắm vào trong khiên. Ầm, ầm, ầm. Nguyên tố lửa trên mũi tên phát nổ, mũi tên xuyên thẳng qua đầu. Một quái vật tinh anh cấp bạc bị giết ngay lập tức. Và đây chỉ là khởi đầu. Trong nháy mắt, người lùn cấp bạc bị bắn chết 1/3. Không hổ là phá ma tiễn, sức mạnh này, dữ dội. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lộ ra nụ cười vui mừng. Có thể khẳng định, những người chơi nghề nghiệp khác không có sự trợ giúp của phá ma tiễn, chắc chắn sẽ không dễ dàng như mình. Phá ma tiễn, mũi tên lửa mạnh, đợt thứ hai, bắn đồng loạt. Nhìn những người lùn đã bắt đầu hoảng loạn, Trần Mộc không cho đối phương cơ hội. Lại một loạt bắn đồng loạt, khiến hàng phòng thủ tâm lý của những người lùn sụp đổ, thậm chí đã chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Để lại trang bị rồi hãy đi. Dưới đợt tấn công mũi tên mới, một đội quân gồm hàng chục quái vật tinh anh bị giết ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc càng rạng rỡ nụ cười trên mặt. Bởi vì anh thấy bên cạnh những thi thể người lùn rơi xuống không ít điểm sáng màu bạc trắng. Đó đều là trang bị của mình. Trực tiếp chạy nhỏ qua đó, bắt đầu nhặt trang bị. Đinh, nhận được áo giáp xích quan chấp hành. Đinh, nhận được rìu hình sao quan chấp hành. Đinh, nhận được găng tay nhuốm máu quan chấp hành. Khoảng 60 quái vật tinh anh rơi ra 11 món trang bị bạc. Dù đã có chuẩn bị trong lòng, vẫn không nhịn được mà hơi ngạc nhiên. Trước đây mình đang làm gì vậy, một vòng phó bản mà không kiếm được một món trang bị nào. Càng chắc chắn rằng, phó bản vua người lùn này chính là phó bản trong mơ của mình. Không nói gì khác, quái vật tinh anh rơi ra toàn là bộ trang bị. Điều này thơm hơn nhiều so với các phó bản khác. Đang chuẩn bị liếc nhìn thuộc tính bộ trang bị quan chấp hành, một tiếng gầm hùng hậu vang lên. Đồng thời, trong đường hầm phía trước, vang lên tiếng bước chân nặng nề. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Gần như cùng lúc, một con gấu đen dài 3-4 mét lao ra khỏi đường hầm và trên lưng nó là một người lùn mặc áo giáp đen, tay cầm một chiếc rìu khổng lồ không cân xứng với cơ thể. Lào, gấu đen phát ra một tiếng gầm. Đang chuẩn bị bắt đầu xung phong, người lùn đó đột nhiên kéo chặt dây cương, khiến con gấu đen muốn xung phong dừng lại. Nhân tộc. Qua mũ giáp, Trần Mộc nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ sẫm. Đồng thời, ném ra một lần quét. Tên, vua người lùn. Cấp độ, 30. Phẩm chất, vàng. Kỹ năng, thu hoạch không thương tiếc, thân thể vương giả, che chở của thần man, sức mạnh thần man. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm vàng 100%, vật phẩm đặc biệt 10%. Giới thiệu, chứa đựng huyết mạch thần man, có thể chém đứt cự long. Không hổ danh là vua người lùn, chỉ số này, thật mạnh. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà coi trọng. Một khi sơ sẩy, đều có khả năng thất bại. Trong một phòng giám sát nào đó, một nhóm nhân viên đang liên tục kiểm tra tình hình trong phó bản để tránh xảy ra sự cố. Trong số tân sinh năm nay, có vẻ không có ai đặc biệt xuất sắc. Vừa dứt lời, một người khác hét lên đầy phấn khích. Đệt, đây là nghề nghiệp gì vậy? Sao đã đánh tới vua người lùn nhanh thế? Tiếng hét này cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Tất cả đều nhìn về một màn hình. Lạc Hạo đang hút thuốc bên cạnh cũng bị thu hút, nhìn với vẻ thích thú. Nhân tộc, ta sẽ lấy đầu ngươi tế điện anh linh của tộc ta. Vua người lùn lạnh lùng nói. Trên người bốc lên từng đợt sương mù đỏ máu. Hai chân hơi dùng lực, con gấu đen trực tiếp bắt đầu chạy điên cuồng. Hổ binh giáp nặng hãy tiến lên chặn lại. Lời chưa dứt, hổ binh giáp nặng đã giơ khiên lớn, xông về phía trước. Tên phá ma, tên lửa mạnh mẽ, bắn đồng loạt. Giọng Trần Mộc vang lên. Trong chốc lát, từng đợt tên phá ma bắn về phía vua người lùn. Tưởng rằng đối phương sẽ chống đỡ, Trần Mộc không ngờ rằng con gấu đen tưởng chừng bình thường kia, chân trước đập mạnh xuống mặt đất. Mặt đất trực tiếp dâng lên một bức tường đá. Sau khi chặn tất cả tên phá ma, nó trực tiếp đâm vỡ bức tường đá đó, lao tới lần nữa. Đệt mẹ, đây là độ khó kiểm tra đầu vào sao? Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà chửi thầm một câu. Tưởng chỉ có một boss vàng, nhìn xuống, con gấu đen đó cũng là phẩm chất vàng. Gần như cùng lúc, vua người lùn đã va chạm với hổ binh giáp nặng. Giơ rìu khổng lồ lên, kèm theo một cú dùng lực mạnh mẽ, rắc. Khiên lớn vỡ vụn. Giây tiếp theo, con gấu đen giơ chân trước lên, dẫm mạnh xuống. Hổ binh giáp nặng trực tiếp tan biến, hai boss thì thôi đi, phối hợp còn tốt như vậy. Trần Mộc đã tê liệt. Ngưỡng cửa Hồng Mông học viện cao như vậy sao? Boss này nghiêm túc sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trận chiến này vẫn có thể đánh. Giáp nhất, giúp đỡ. Các bộ binh khác tìm cơ hội quấy rối, hổ binh giáp nặng tiếp tục tiến lên. Vừa nói vừa bổ sung binh lính đã mất. Trong chốc lát, hai bên đánh nhau kịch liệt. Thậm chí dù có sự tham gia của giáp nhất, cũng chỉ có thể giúp bên mình chiếm được chút ưu thế, thậm chí một chút sơ sẩy đều có thể bị lật ngược tình thế. Tất nhiên, lúc này trong phòng giám sát phó bản, mọi người cũng đều ngơ ngác. Nhìn vua người lùn cưỡi gấu đen, họ nhìn nhau, không ai biết vua người lùn còn có hình thái này. Phó bản bị ảnh hưởng, đã biến đổi, thằng nhóc này không may mắn, nếu không thì vị trí nhất lần này chắc chắn là của nó. Lạc Hạo bên cạnh thở ra một vòng khói, nhẹ nhàng nói. Nghe những lời này, các nhân viên xung quanh đều bừng tỉnh. Phó bản biến đổi không phải là không có. Xác suất khoảng một phần vạn. Giọng Lạc Hạo lại vang lên. Nếu cậu ta có thể giải quyết boss này, chắc chắn sẽ nhận được một món đồ tốt. Tiếng nói này vang lên, khiến những người khác cũng nhớ ra một điều. Khi độ khó phó bản tăng lên cũng sẽ sản sinh ra một số đạo cụ đặc biệt, thậm chí một số thần khí. Tất nhiên, phó bản cấp thấp như vậy, chắc chắn không thể sản sinh ra thần khí, nhưng chắc chắn có xác suất ra trang bị bạch kim. Tôi thấy khó, boss này ngay cả nghề nghiệp chuyển sinh lần hai gặp phải, một chút sơ sẩy, e rằng cũng sẽ thất bại. Một người cười khổ. Tuy nhiên, Lạc Hạo bên cạnh nheo mắt lại. Nhìn Trần Mộc đang chỉ huy trận chiến một cách bình tĩnh, đột nhiên lên tiếng. Vị trí nhất có lẽ thằng nhóc này không lấy được, nhưng boss này có lẽ không ngăn được nó. Lời này khiến mọi người hít một hơi lạnh. Đánh giá như vậy đã là khá cao rồi. Hơn nữa người nói còn là Lạc Hạo, trọng lượng rõ ràng là nặng hơn. Lúc này, Trần Mộc nhìn con gấu đen nhảy qua nhảy lại, ghét đến nghiến răng. Chuyển mục tiêu, đánh chết gấu đen cho tôi. Không giết được con gấu này, muốn tiêu hao vua người lùn có chút khó khăn. Lời vừa nói ra, tất cả tấn công đều hướng về phía gấu đen. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc phát hiện ra, vua người lùn và gấu đen phối hợp quá ăn ý. Đệt mẹ, kiểm tra đầu vào này thật là quá đáng. Trần Mộc hơi bực mình. Anh cảm thấy đội ngũ chuyển sinh lần hai ở bên ngoài, gặp phải tổ hợp này, đa số đều phải tốn một chút thời gian. Huống chi họ hiện đang đơn đấu. Hôm nay nếu lão tử không lấy được cuộn kỹ năng nghề nghiệp, sợ rằng một thời gian sau, ngay cả ngủ cũng không yên. Lẩm bẩm một câu trong lòng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cảm thấy mình nên ra tay. Chú ý, cùng ra tay, đánh chết gấu đen. Cũng vào lúc này, gấu đen đứng thẳng lên, vua người lùn vung mạnh rìu khổng lồ trong tay. Một giọng nói vang lên, định, cùng với tiếng nói rơi xuống. Thân thể vua người lùn trực tiếp cứng đờ, rìu khổng lồ cũng dừng lại. Trong khoảnh khắc này, tên lửa mạnh mẽ đã tích lũy sức mạnh từ lâu bắn đồng loạt. Giáp nhất chém ra một đạo kiếm khí màu xanh. Các binh lính khác đều dốc hết sức lực, muốn gây thêm nhiều sát thương cho gấu đen. Do cấp độ của vua người lùn quá cao, khiến thuật định thân của Trần Mộc chỉ kéo dài hơn 2 giây. Tất nhiên, điều này cũng đủ rồi. Chỉ trong 2 giây đó, thân thể gấu đen đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Kèm theo giáp nhất chém ra một kiếm nữa. Đầu nó cũng bị chặt đứt. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lần này không thiệt, gấu đen đã chết, tiếp theo là từ từ tiêu hao vua người lùn. Vua người lùn khôi phục hành động, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của con vật cưỡi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm, gào ngã, tiếng vang lên. Sát ý quanh thân vua người lùn như đông đặc lại. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà dùng mình. Bộ giáp đen kia của đối phương, không biết vì lý do gì, hoàn toàn biến thành màu đỏ máu. Giơ rìu khổng lồ lên, chém mạnh xuống. Mang theo một mảng màu máu. Một hổ binh giáp nặng cùng với khiên lớn, bị chém làm đôi. Cảnh tượng này Trần Mộc thoáng hiện vẻ nghiêm trọng trên mặt. Vây giết. Vua người lùn rõ ràng đã kích hoạt kỹ năng tăng cường, lúc này không có cách nào tốt. Chỉ có thể dùng binh lính để lấp, để ngăn cản đối phương. Ngươi phải chết. Vua người lùn tư duy rõ ràng, lao thẳng về hướng Trần Mộc. Hổ binh giáp nặng chặn phía trước, trực tiếp bị nó chém chết bằng một nhát rìu. Trần Mộc không lãng phí thời gian. Liên tục uống thuốc, triệu hồi hổ binh giáp nặng mới. Tôi muốn xem, ngươi bộc phát có thể chịu được bao lâu. Vua người lùn liên tục tiến lên, Trần Mộc vừa lùi vừa bổ sung binh lực. May mắn là con gấu đen đã bị mình giết chết. Nếu không chết, có lẽ bây giờ mình phải chọn từ bỏ phó bản rồi. Tào. Bị kéo dài liên tục, khiến vua người lùn càng ngày càng nổi giận, rìu khổng lồ trong tay cũng liên tục chém chặt. Hổ binh giáp nặng dường như vô tận vô cùng, mỗi lần chém chết những kẻ trước mặt, sẽ có những kẻ mới ùa lên. Tình trạng này kéo dài 5 phút. Vua người lùn cũng thoát khỏi trạng thái đặc biệt đó. Không còn có thể một nhát rìu, một hổ binh giáp nặng nữa. Cảnh tượng này khiến Trần Mộc không nhịn được mà cười lên. Anh trai mày, kiệt sức rồi phải không? Tiếp theo đến lượt tao. Bị đuổi mấy phút, trong lòng đang ấp ủ một ngọn lửa, cần phải giải tỏa ra. Giáp Nhất, lên. Sau khi nhận được lệnh, Giáp Nhất không dừng lại, trực tiếp xông lên. Vua người lùn rõ ràng cũng nhận ra tình thế đã nguy, trực tiếp kích hoạt khiên bảo vệ. Muốn chạy trốn vào trong hang động. Điều này khiến Trần Mộc cười lạnh. Đệt mẹ, không có con gấu đó, khiên của ngươi trước mặt ta chỉ là đồ trang trí, tên phá ma bắn đồng loạt. Theo tiếng nói vang lên, 20 mũi tên phá ma lao về phía vua người lùn. Dù khiên bảo vệ của nó rất dày, dưới sự tấn công của tên phá ma cũng ầm ầm vỡ vụn. Rắc, thậm chí bị dư chấn, làm cho nó liên tục ho ra máu. Giết chết nó cho tôi. Theo tiếng nói của Trần Mộc vang lên, binh lính lần lượt kích hoạt kỹ năng xông lên. Dưới chiến thuật biển người, máu của vua người lùn giảm nhanh chóng. Biết mình không thể rời đi, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Không lâu nữa, dũng sĩ của tộc ta sẽ trở lại vùng đất này. Ngươi sẽ bị dũng sĩ của tộc ta xé nát. Giáp Nhất chém đứt đầu vua người lùn. Đinh, tiêu diệt vua người lùn, nhận được pháp bảo đặc biệt, Trảm Tiên Phi Đao. Trần Mộc tưởng mình nghe nhầm. Cái gì vậy? Sao ngươi dám? Đây có phải là pháp bảo nên xuất hiện trong một thế giới võ thuật cao cấp không? Mở bảng thông tin. Tên, Trảm Tiên Phi Đao. Phẩm chất, vàng có thể trưởng thành. Cấp độ yêu cầu, không. Kỹ năng, xin bảo bối xoay người. Giá trị linh phách, không. Giới thiệu, phiên bản yếu hóa của Trảm Tiên Phi Đao có thể nâng cấp phẩm chất, cuối cùng là Trảm Tiên Phi Đao phiên bản hồng hoàng. Đệt, đệt, đệt, bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể diễn tả tâm trạng lúc này. Mặc dù là phiên bản yếu hóa, nhưng đó vẫn là Trảm Tiên Phi Đao. Điều này gián tiếp nói lên rằng, vật phẩm do ngón tay vàng của mình tạo ra, bao gồm cả những thứ trong thần thoại truyền thuyết, không chỉ là đạo cụ của thế giới võ thuật cao cấp. Lấy ra một cái hồ lô màu đỏ máu, khẽ gọi. Xin bảo bối xoay người. Không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Anh nhớ trong tiểu thuyết đúng là khẩu quyết này. Sao không được? Trong lòng không cam tâm, tiếp tục khẽ hô. Xin bảo bối xoay người. Xin bảo bối xoay người. Xin bảo bối. Sau một hồi thử nghiệm vẫn không có phản ứng gì. Hay là bảo bối, xin xoay người. Trần Mộc lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm một câu. Đang chuẩn bị mở miệng thử một câu, bốp, hồ lô đỏ đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một người nhỏ bằng ngón cái lơ lửng trên hồ lô. Nhìn Trần Mộc với vẻ mặt oán giận. Anh phiền phức quá, không có giá trị linh phách, làm sao tôi có thể vận chuyển Trảm Tiên Phi Đao để hút cạn anh. Bị mắng như vậy, Trần Mộc có chút ngớ người. Rất nhanh, sự chú ý tập trung vào người nhỏ, chưa kịp hỏi, người nhỏ đã tự giới thiệu. Ta chính là khí linh của Trảm Tiên Phi Đao. Ưỡn ngực lên, đối với nó, đây là điều đáng tự hào. Ta cần giá trị linh phách để khôi phục sức mạnh, giá trị linh phách càng cao, sức sát thương ta tạo ra cũng sẽ tăng lên. Ta về đi ngủ đây, mau đi thu thập giá trị linh phách. Nói xong, ngáp một cái, rồi hóa thành một làn khói trắng, quay về trong hồ lô đỏ. Trần Mộc lắc đầu có chút bất lực. Không ngờ, Trảm Tiên Phi Đao này lại có khí linh. Kiểm tra cách lấy giá trị linh phách. Giết chóc sao? Không ngừng giết chóc sẽ có được giá trị linh phách. Việc này khi farm phó bản, có thể thuận tiện hoàn thành. Hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại. Trảm Tiên Phi Đao xuất hiện khiến anh quá bất ngờ, dẫn đến việc vật phẩm rơi ra từ người lùn vương, anh đều chưa quan tâm. Đinh, nhận được vô tình chiến phủ. Đinh, nhận được vô tình huyết giáp. Đinh, nhận được vương giả chi giới. Điều khiến Trần Mộc hơi bất ngờ là, ngoài bộ trang bị vô tình, anh còn nhận được một chiếc nhẫn. Tên, vương giả chi giới. Phẩm chất, bạch kim. Kỹ năng, thiên vận. Cấp độ yêu cầu, không. Giới thiệu, đạo cụ vận khí cấp thấp. Liếc nhìn bảng thuộc tính, Trần Mộc chỉ muốn nói. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Khi mở ra kỹ năng duy nhất. Đệt, đây là trang bị nên rơi ra ở phó bản chuyển một sao. Thiên vận, thuộc tính ẩn may mắn cộng 10. Trần Mộc im lặng. Phó bản này hơi đáng sợ. Dù là Trảm Tiên Phi Đao hay Vương Giả Chi Giới đều không giống như thứ nên có ở chuyển một. Dù không thể có được cuộn kỹ năng nghề nghiệp, thu hoạch lần này cũng là lời to. Tên, bộ trang bị vô tình. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, vô tình. Bộ trang bị, vũ khí chiến giáp. Thuộc tính, tăng 4 chỉ số 240. Cấp độ yêu cầu, 30. Giới thiệu, tay đẫm máu vô tình. Vô tình, hy sinh 50% sức phòng thủ, tăng mạnh sức tấn công, tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển. Cũng không tệ. Do hai món đồ trước quá đáng sợ, Trần Mộc đã trở nên tê liệt. Đối với bộ trang bị cực phẩm cũng cảm thấy bình thường. Trực tiếp chọn thoát phó bản, rất nhanh, đã quay lại Hồng Mông học viện. Điều khiến anh hơi bất ngờ là, mình lại là người đầu tiên ra ngoài. Bây giờ cuộn kỹ năng nghề nghiệp cũng đã chắc chắn. Trong lòng vui mừng. Cũng vào lúc này, La Hạo đi tới. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Cũng không nói gì. Nếu là một cô gái xinh đẹp, có lẽ còn có thể nói mình đẹp trai quyến rũ, nhưng bị một người đàn ông nhìn như vậy, chỉ cảm thấy hậu môn thít chặt. Đợi một lúc, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Điều này khiến Trần Mộc cuối cùng không chịu nổi. Thầy La nhìn em khiến em lo lắng quá, thầy có gì cứ nói thẳng được không? Nghe câu này, La Hạo mỉm cười. Ta muốn thu nhận ngươi, Trần Mộc tim đập thình thịch, anh hối hận vì đã không sớm có được Trảm Tiên Phi Đao. Nếu đối phương muốn nam thêm nam, bản thân thậm chí không có khả năng phản kháng. Chỉ là ranh giới không thể chạm vào. Không thể nào, cả đời này đều không thể nào. Từ chối tại chỗ, thậm chí còn liên tục lùi lại mấy bước. Điều này cũng khiến La Hạo hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ mình lại bị từ chối. Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, La Hạo cười nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chờ đợi những người khác quay về. Nếu được các học viên khác biết, chắc chắn sẽ là một màn than khóc. Khoảng hơn 10 phút sau, các học viên khác lần lượt thoát khỏi phó bản. Không lâu sau, tất cả đều quay về, cũng không có ai thất bại trong thử thách. Trương Đại Mộng có chút mệt mỏi nói nhỏ. Anh em, thi thế nào? Thực ra kỳ thi năm nay hơi quá tầm, thành tích kém một chút cũng không sao. Trần Mộc chưa kịp nói gì. La Hạo ở phía trên, trực tiếp tuyên bố. Người đứng đầu kỳ thi, học viên số 266, Trần Mộc. Anh em, hình như tôi là người đầu tiên ra ngoài. Nghe câu này, Trần Mộc cười gượng với Trương Đại Mộng bên cạnh. Dưới ánh mắt của mọi người, đi lên phía trước. Thứ này là của ngươi. Một cuộn giấy được ném qua. Sau khi nhận được, Trần Mộc vội vàng cảm ơn. Cảm ơn thầy. La Hạo lại khoát tay, nói rất bình thản. Điều này không liên quan đến ta, vật này là thứ ngươi xứng đáng có được. Nói xong cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp quay người rời đi. Để lại Trần Mộc với vẻ mặt ngơ ngác. Vì thầy đã đi, các học sinh khác cũng lần lượt trở về biệt thự. Trương Đại Mộng lúc này mới tiến lại gần chúc mừng. Chúc mừng anh em Trần. May mắn thôi, may mắn thôi. Nói như vậy, Trương Đại Mộng trong lòng không nói nên lời. Bản thân cũng là dòng bộc phát quân đội, tốn hết hơn 30 phút. Vừa rồi liếc nhìn bảng xếp hạng, Trần Mộc trực tiếp phá kỷ lục. Điều này khác biệt không phải chỉ một chút. Anh em, anh thế này thì không hay rồi, bảng xếp hạng đều đã phá kỷ lục, còn giả vờ khiêm tốn gì nữa. Trần Mộc biết nói gì đây? Để chiếu cố trái tim nhỏ bé của các bạn. Hơn nữa, anh thực sự cảm thấy thứ này không có gì đáng khoe. Qua vài ngày các bạn sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. Thấy Trần Mộc không nói gì, Trương Đại Mộng lại chuyển đề tài. À, chúng ta đã hoàn thành kỳ thi nhập học, sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ tín chỉ. Tôi và Câm gần đây tìm được một nhiệm vụ nhóm, anh có muốn tham gia không? Gần đây tôi muốn nâng cao thực lực một chút, tạm thời không có thời gian. Lắc đầu từ chối. Trần Mộc cảm thấy mình vẫn còn quá yếu. Ít nhất cũng phải nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ. Hiện tại ngay cả người lùn vương cuồng bạo cũng không chịu nổi, làm sao được? Tất nhiên, anh không biết rằng người lùn vương bình thường không có sức mạnh đó. Vậy được, khi nào anh có thời gian chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau. Bị từ chối, Trương Đại Mộng cũng không biết nói gì thêm. Tốt, một lúc sau. Ba người tách ra. Mỗi người về biệt thự của mình. Trần Mộc lấy ra cuộn kỹ năng nghề nghiệp vừa nhận được. Tam thanh trên cao, phù hộ đệ tử có được kỹ năng mạnh mẽ. Phát hiện chủ nhân là luyện khí sĩ, đang ngẫu nhiên nhận kỹ năng. Nhận được thuật pháp, ngũ lôi oanh đỉnh. Âm thanh vừa dứt. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, Trần Mộc lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Tên, ngũ lôi oanh đỉnh. Nghề nghiệp, luyện khí sĩ. Phẩm chất, hoàng kim có thể nâng cấp. Giới thiệu, triệu hồi ngũ hành thần lôi, tiêu diệt kẻ địch. Học tập, học tập. Vội vàng chọn học tập, sợ rằng chậm một giây, sách kỹ năng sẽ chạy mất. Ngũ lôi oanh đỉnh được nắm vững ngay lập tức, hiểu biết về thuật pháp sâu sắc hơn. Ngũ hành thần lôi mỗi loại đều có công dụng kỳ diệu, có những hiệu quả và sức mạnh khác nhau, được coi là pháp lôi rất toàn diện. Lá bài tẩy của tôi dày hơn rồi, bây giờ tôi không còn là kẻ yếu nhất nữa. Sức chiến đấu bản thân đã ngang hàng với những nghề nghiệp ẩn. Thậm chí bản thân dưới sự hỗ trợ của đan dược có thể nghiền nát hơn 90% nghề nghiệp ẩn. Còn về lý do tại sao không phải tất cả, tất nhiên không thể nói quá đầy đủ, bị tát vào mặt thì sao? Suy nghĩ của Trần Mộc là nói những lời khiêm tốn nhất, làm những việc mạnh mẽ nhất. Miệng có giỏi đến đâu cũng không thể sống qua ngày. Hôm nay cố gắng lấy hết tất cả tín chỉ, ngày mai bổ sung một đợt trang bị, sau đó cũng nên nghĩ cách tăng tốc độ lên cấp. Tình trạng của anh hoàn toàn ngược lại với người khác. Người khác là sau khi tăng cấp, không có trang bị để dùng, Trần Mộc thì có trang bị, nhưng cấp độ chưa đủ. Phó bản chuyển một đã không còn khó khăn gì. Trừ khi như người lùn vương biến dị, xác suất gặp phải quá thấp. Bây giờ dù gặp phải, cũng không còn chật vật như trước. Phó bản tín chỉ được quét sạch nhanh chóng. Kỷ lục phó bản dần trở nên quá đáng. Kỷ lục của người khác có thể là cải thiện vài chục giây, thậm chí 2-3 phút, đó đều thuộc về sự thay đổi về chất. Trần Mộc phá kỷ lục phó bản 3 lần, gần như khóa chết kỷ lục. Điều này cũng dẫn đến một số bạn học muốn kiếm tín chỉ, ngay lập tức bối rối, không ít tiếng than vãn vang lên từ các biệt thự. Chuyện này, học viện sẽ không can thiệp. Không thể vượt qua, chỉ có thể nói bạn kém, Hồng Mông học viện không nuôi người tầm thường. Điều này khiến một lượng lớn tân sinh không thể không chọn nhiệm vụ tín chỉ. Sáng sớm hôm sau, Trần Mộc tỉnh táo sảng khoái, mang theo 1.300 tín chỉ, đến đại sảnh phó bản đặc biệt. Sau khi xác minh, cũng như mong muốn vào phó bản người lùn vương, 50 tín chỉ một lần, hy vọng số tín chỉ trong tay đủ để hoàn thành bộ trang bị. Lẩm bẩm một câu, rồi thành thạo đi vào hang động. Âm thanh rèn đúc quen thuộc. Dọn sạch quái nhỏ, để lại con boss nhỏ đó cho tôi. Dặn dò một câu. Trần Mộc thì yên lặng tu luyện luyện khí quyết ở phía sau. Một lúc sau, do mệnh lệnh vừa rồi, tại chỗ chỉ còn lại vị đại sư rèn đúc, lúc này đôi mắt đỏ ngầu, đã hoàn toàn điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc vươn tay vỗ vỗ người đàn ông bên cạnh. Đến lượt ngươi thể hiện rồi, đừng làm ta thất vọng. Người này chính là vệ sĩ số 2, cựu phủ binh mặc bộ vô tình. Hống, kèm theo một tiếng gầm, đại sư rèn đúc như điên cuồng xông tới. Cựu phủ binh không chút do dự. Kỹ năng vô tình kích hoạt. Chiến giáp và chiến phủ lập tức hóa thành màu đỏ máu. Cả người như đang ở trong xương máu. Hống, đại sư rèn đúc đã áp sát, vừa chuẩn bị vung búa rèn. Cựu phủ binh động. Vô tình chiến phủ trong tay vung lên. Tạo ra từng đạo tàn ảnh. Phụt, phụt, phụt, chỉ trong nháy mắt. Đã chém đại sư rèn đúc thành tàn phế. Mỗi lần tấn công đều là sát thương chí mạng. Nếu không phải boss Hoàng Kim, e rằng đã bị giết ngay lập tức. Hống, đại sư rèn đúc vừa chuẩn bị phản công, chỉ cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ xuất hiện, cả người trực tiếp bị ấn xuống đất. Trong khoảnh khắc mơ hồ, một đạo hào quang màu máu lóe lên, tại chỗ bị một phủ chém bay đầu. Tất cả những điều này đều quá nhanh. Ngay cả Trần Mộc cũng không ngờ rằng trận chiến lại kết thúc nhanh như vậy. Ngẩn người một chút, mới hoàn hồn. Không tệ, chỉ đáng tiếc, thời gian duy trì vô tình quá ngắn, sau khi kích hoạt sức phòng thủ giảm quá nhiều. Tuy có điểm chưa hoàn hảo, nhưng đã đủ mạnh mẽ. Thậm chí trong thời gian vô tình kích hoạt, ngay cả tấn công của giáp nhất cũng không thể so với cựu phủ binh. Còn về đòn cuối cùng, xuất phát từ kỹ năng tự mang. Chém đầu, khi máu của boss giảm xuống một ngưỡng nhất định, có thể kích hoạt kỹ năng này. Chú ý, phẩm chất quái vật, cấp độ đều sẽ ảnh hưởng đến ngưỡng sát thương. Không biết có phải do vương giả chi kiếp không? Lần này đại sư rèn đúc rơi ra một món đồ. Tên, Bách Đoán Vẫn Thiết. Phẩm chất, cấp Hoàng Kim. Giới thiệu, có thể dùng để rèn đúc binh khí, trang bị. Điều khiến Trần Mộc cảm thấy tiếc nuối nhất là rơi ra lại là nguyên liệu. Ném vào ba lô, Trần Mộc tiếp tục tiến vào sâu trong hang động. Vẫn là những người lùn tinh nhuệ xung phong, liếc nhìn, Trần Mộc lập tức phát hiện điểm bất thường. Sao chỉ có 30 người, không phải là 60 người sao? Trong lòng nghi hoặc. Nhưng binh sĩ dưới tay anh không dừng lại. Giết sạch tất cả người lùn. Điều này cũng khiến Trần Mộc không thể không nghiêm túc. Người lùn vương vẫn rất khó đối phó, một chút bất cẩn lật xe thì sẽ rất xấu hổ. Nghĩ trong lòng, cũng có chút mong đợi nhìn về phía đường hầm nơi người lùn vương xuất hiện. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên. Cùng với việc tiến gần, một bóng người bước ra khỏi đường hầm, vẫn mặc vô tình chiến giáp, tay cầm vô tình chiến phủ, nhưng dưới háng lại thiếu một con gấu đen. Gấu của anh đâu? Trần Mộc không nhịn được hỏi. Lần trước anh đến không phải như vậy. Người lùn vương vừa chuẩn bị tâm trạng tốt, vừa định nổi giận, bị một câu bất ngờ làm cho sững sờ. Gấu gì? vô thức đáp một câu, ơ, Trần Mộc đã chắc chắn, người lùn vương trước mắt không biết gì về gấu đen. Rõ ràng là phó bản hôm qua có vấn đề. Nhân tộc, ngươi vừa nói gì vậy? Người lùn vương lạnh lùng hỏi, chỉ là, người lùn vương không có gấu, Trần Mộc chẳng hứng thú chút nào. Anh hơi sốt ruột vẫy tay. Không có gấu thì ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, giết nó đi. Lời vừa dứt, đám binh sĩ ùa lên. Còn người lùn vương, mắt lập tức đỏ ngầu. Mặc dù hắn chỉ là vua của một bộ tộc nhỏ, nhưng cũng là vua. Vua không thể bị sỉ nhục. Nhân tộc, ngươi sẽ phải trả giá cho lời nói của mình, ta sẽ chặt đầu ngươi, hiến tế cho mãnh thần. Nói xong hắn bắt đầu xông lên. Nhìn cảnh này, Trần Mộc đầy khinh miệt. Nửa phút sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ta sai rồi, xin đừng giết ta, nhân tộc. Mau lấy cái rìu chết tiệt đó ra. Á. Chẳng bao lâu sau, người lùn vương trực tiếp biến thành kinh nghiệm. Không ngoài dự đoán, lại nhận được bộ trang bị vô tình một ngày. Không dừng lại chút nào, trực tiếp chọn thử thách lại. Liên tục hành hạ người lùn vương, thậm chí đến giai đoạn sau. Người lùn vương vừa xuất hiện, vài binh sĩ mặc bộ trang bị vô tình cầm rìu lớn lập tức xông lên. Vài hiệp, boss vàng đã bị phân thây. Theo việc thử thách liên tục, Trần Mộc cũng gặp các cửa ải có cốt truyện khác nhau. Độ khó thì không thay đổi gì, đợt thứ hai xuất hiện các loại người lùn tinh nhuệ khác, như cung thủ, người lùn trọng giáp. Điều này khiến trang bị của binh sĩ dưới tay Trần Mộc được thay đổi một loạt. Sức chiến đấu cũng đạt đến một tầm cao mới. Cuối cùng cũng đủ trang bị. Tiêu hao hết tất cả học phần, Trần Mộc cuối cùng cũng đủ bộ trang bị. Tất nhiên, cũng nhờ có vương giả chi kiếp. Nếu không có thêm may mắn, có lẽ giờ đã là tình huống khác. Cấp 13 rồi, để xem phó bản nào có quái vật sơn tinh, để kiếm ít thiên tài địa bảo. Chưa kịp tìm kiếm, giấy chứng nhận của anh đột nhiên phát ra một giọng nói. Xin chào, học viên Trần Mộc, phát hiện tháng này sắp kết thúc, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng trước khi kết thúc tháng. Nếu không hoàn thành sẽ bị trừ 300 học phần, nếu không đủ học phần, sẽ bị loại khỏi học viện Hồng Mông. Trần Mộc không ngờ thời gian nhiệm vụ gấp rút như vậy, khó trách Trường Đại Mộng vội vàng như thế. Có vẻ chỉ có thể tìm phó bản sơn tinh phù hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đã hưởng thụ đãi ngộ của học viện Hồng Mông, Trần Mộc không muốn bị đuổi. Lúc này, giấy chứng nhận lơ lửng giữa không trung, một bảng ảo hiện ra. Hiển thị chính là nhiệm vụ hàng tháng. Và tổng cộng chỉ có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thu thập tuyết cô hòa. Địa điểm, bất kỳ phó bản núi tuyết nào có xác suất nhỏ xuất hiện. Phần thưởng, 100 học phần. Nhiệm vụ 2, bắt 3 con cáo đỏ. Địa điểm, bất kỳ phó bản núi lửa nào có xác suất nhỏ xuất hiện. Phần thưởng, 130 học phần. Nhiệm vụ 3, giết truy nã phạm nhất truyền. Địa điểm, tinh thành. Phần thưởng, 1.000 học phần. Nhìn qua tất cả nhiệm vụ, hai nhiệm vụ đầu khá an toàn, hầu như không có biến cố gì. Chỉ cần bỏ thời gian là có thể hoàn thành. Nhiệm vụ thứ 3 rõ ràng có một mức độ nguy hiểm nhất định. Nếu tôi chọn nhiệm vụ 3, có thể nhận được toàn bộ thông tin về đối phương không? Anh hỏi trực tiếp vào giấy chứng nhận. Gần như đồng thời, một giọng nói tổng hợp máy móc trả lời. Sau khi nhận nhiệm vụ, có thể nhận được thông tin nghề nghiệp của truy nã phạm và thiết bị định vị. Trần Mộc nhìn các nhiệm vụ khác, hoàn toàn là lãng phí thời gian, học phần nhận được thậm chí không đủ cho anh chạy vài lần phó bản. Và anh vẫn là người tiêu tốn học phần lớn, muốn dựa vào nhiệm vụ thu thập và bắt để nuôi bản thân, đúng là mơ hão, nói cách khác, anh chỉ có thể mạo hiểm, mới có thể không làm giảm tốc độ mạnh lên của mình. Phú quý trong hiểm nguy, bây giờ đã nhát thì sau này cũng không cần làm nữa. Mắt lóe lên một tia kiên định, trực tiếp nhận nhiệm vụ. Khác với trước đây, bây giờ anh có nhiều con bài chủ. Ngay cả khi gặp đội nhị chuyển, ai thắng ai thua cũng chưa chắc. Nhận nhiệm vụ thành công, sau nửa giờ sẽ mở cổng truyền tống đến tinh thành, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian quy định. Nhanh chóng, một robot mang đến tài liệu và một thiết bị định vị. Mở hồ sơ, anh đọc. Tên, Ngụy Thu Lăng. Cấp độ, 27. Nghề nghiệp, chiến sĩ thú huyết. Kỹ năng, thú hóa, đột tiến dã man, tăng cường cổ tay, bước ảnh tốc, da dày thịt dày. Lý do truy nã, nhiều lần tấn công người hành nghề đơn độc, đã gia nhập thiên thần giáo. Tóm tắt, thoát khỏi nhiều cuộc truy sát, có kỹ năng chiến đấu cực cao, cố gắng không đối đầu trực tiếp. Chỉ là chiến sĩ thú huyết, chắc không có vấn đề gì. Không đợi lâu, cổng truyền tống đến tinh thành mở ra. Trần Mộc bước vào. Khi bóng anh biến mất, một người trung niên từ từ mở cổng truyền tống. Đi theo ngay sau đó, trong một nhà máy bỏ hoang, một thanh niên có khuôn mặt nữ tính đang xử lý vết thương ở bụng. Có lẽ vì đau đớn mà thỉnh thoảng nhăn mày. Chết tiệt, có hoàn thành không? Truy nã tôi gần nửa năm, cứ thế này sớm muộn tôi cũng bị tiêu hao đến chết. Hắn không nhịn được mà chửi. Người này chính là Ngụy Thu Lăng đang bị truy nã. Có lẽ do cử động quá mạnh, khiến hắn không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lấy ra một chai thuốc hồi phục từ ba lô. Địch, thuốc cũng sắp hết. Thân phận bị truy nã khiến hắn gần như không thể mua đồ, chỉ có thể cướp từ người khác. Không biết có phải gần đây xui xẻo không, đã lâu không gặp người hành nghề đơn độc. Uống một ngụm thuốc HP, vết thương ở bụng bắt đầu lành nhanh chóng. Đột nhiên, Ngụy Thu Lăng cử động, vừa di chuyển, cơ thể bắt đầu thú hóa, trực tiếp trở thành bán thú nhân, chết đi, nắm đấm đập vào bức tường phía sau. Lập tức đấm thủng một lỗ, nắm đấm bị người ta nắm lấy. Ngụy Thu Lăng định rút tay về, nhưng phát hiện bàn tay đối phương như kìm sắt, nắm chặt cổ tay mình. Dù cố gắng thế nào cũng không thể rút ra được chút nào. Thậm chí vì đối phương bắt đầu tăng lực, cả người hắn dán vào tường. Kèm theo một cú dùng lực, ầm, bức tường không chịu nổi lực lượng, đổ sập. Ngụy Thu Lăng vội ngẩng đầu nhìn, thấy một người đeo mặt nạ ác quỷ. Ngươi muốn làm gì? Do đắc tội quá nhiều người, hắn hoàn toàn không có ấn tượng về người trước mắt. Người bí ẩn từ từ buông tay, ngay lập tức đập vào lưng Ngụy Thu Lăng. Một tiếng nổ lớn, Ngụy Thu Lăng cả người lập tức ghim vào mặt đất, miệng còn ho ra máu, nhị chuyển. Cũng lúc này, một giọng nói hơi khàn vang lên. Ngươi quá yếu, thế này không được. Chưa kịp hiểu ý đối phương, Ngụy Thu Lăng cảm thấy một mũi kim tiêm đâm vào cổ. Chất lỏng không rõ lập tức được bơm vào động mạch lớn. Lúc này, Ngụy Thu Lăng cảm thấy tim đập nhanh, vết thương ở bụng lành với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Thậm chí, cả sức mạnh cũng tăng nhanh. Thình, thình, thình. Tiếng tim đập như tiếng trống. Thấy cảnh này, người bí ẩn lạnh lùng nói. Lát nữa sẽ có người đến giết ngươi, giúp ta bắt sống người đó, lần sau gặp, ta sẽ giúp ngươi nhị chuyển. Có lẽ do thuốc, lúc này Ngụy Thu Lăng mắt đỏ ngầu, trong lòng muốn một trận tàn sát không ngừng. Nhìn Ngụy Thu Lăng sắp mất kiểm soát, người bí ẩn lạnh mắt. Ầm, lại một tiếng nổ lớn. Lần này, nhiều xương của Ngụy Thu Lăng gãy, miệng không ngừng chảy máu. Ta không muốn nói lần thứ ba. Giọng lạnh lùng của người bí ẩn vang lên. Cộng với cơn đau dữ dội, khiến Ngụy Thu Lăng tỉnh táo một chút. Vội vàng cầu xin. Đại nhân, tôi nhất định làm theo lệnh ngài, không làm hại tính mạng anh ta. Nghe được câu trả lời mình muốn, người bí ẩn không dừng lại lâu, rời đi ngay. Mặc dù Ngụy Thu Lăng bị thương nặng, nhưng với sự giúp đỡ của thuốc bí ẩn, xương được nối lại, thịt đang hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, điều này khiến hắn mê mẩn. Đồng thời ước tính về cơ thể mình, bây giờ có sức mạnh gần nhị chuyển. Đúng lúc này, cánh cửa cũ kỹ bị đẩy ra. Tất cả điều này tất nhiên không thoát khỏi đôi tai đã thú hóa. Ngụy Thu Lăng mắt lóe lên vẻ hung ác, bốn chân chạy điên cuồng về phía cửa. Đồng thời, khát khao giết chóc trong lòng lại dâng cao. Trần Mộc nhìn bóng dáng lao nhanh tới, hơi mất tập trung. Truy nã phạm không phải nên trốn tránh sao? Sao người này lại hung hăng vậy? Thậm chí, trực tiếp kích hoạt kỹ năng thú hóa. Quan tâm nhiều làm gì, bắt luôn để về sớm. Nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay vung lên, biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Khi âm thanh vang lên, bên cạnh Trần Mộc xuất hiện hàng chục binh sĩ. Ngụy Thu Lăng đang chạy tới gấp rút liền phanh lại đột ngột, vững vàng dừng lại, trong mắt lấy lại chút tỉnh táo. Thậm chí cảm thấy cả người không ổn chút nào. Đối diện là tình huống gì vậy? Toàn là ánh sáng trang bị màu bạc, hoặc là ánh sáng trang bị màu vàng. Anh ta tất nhiên biết điều này đại diện cho điều gì. Đại gia nạp thẻ siêu cấp. Trần Mộc nhìn bóng người ở đằng xa, trong lòng nâng cao cảnh giác. Anh hoàn toàn không biết đối phương đã bị đội hình xa hoa của mình dọa sợ. Động thủ, miệng thốt ra hai chữ. Các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn lần lượt xông ra. Người duy nhất ở lại là Giáp Nhất, phụ trách bảo vệ an toàn cho Trần Mộc. Bắt lấy người chức nghiệp đó, những người khác không đáng kể. Trong mắt Ngụy Thu Lăng lóe lên một tia quyết đoán, liền chuẩn bị vòng qua binh sĩ, trực tiếp tấn công Trần Mộc. Tất nhiên, ý nghĩ này không kéo dài lâu, liền bị một nhát dìu chém trở về thực tại. Hoàn toàn choáng váng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc lộ ra một nụ cười khổ. Mẹ kiếp, hóa ra là một tên gà, cũng không biết làm sao mà trở thành tội phạm bị truy nã. Tên tội phạm bị truy nã này, thậm chí không bằng vị vua người lùn cưỡi gấu kia. Sự lo lắng của mình hoàn toàn là thừa thãi. Tất nhiên, những lời này Ngụy Thu Lăng không biết, nếu biết chắc sẽ tức đến phun máu. Tôi gà ư? Lão tử lưu manh qua mấy thành phố, người chết trong tay tôi gần cả trăm. Nếu hỏi hắn có gì muốn nói, chắc chắn sẽ nói một câu. Đại gia nạp thẻ không được chết tốt. Dưới sự áp chế của binh sĩ cầm dìu lớn, Ngụy Thu Lăng liên tục lùi bước, nếu không có khả năng hồi phục kinh khủng đó, e rằng đã sớm tiêu đời. Quả nhiên dai hơn vua người lùn, ăn nhiều đòn như vậy, vậy mà vẫn còn sống nhan răng. Trần Mộc vừa xem vừa bình phẩm, xoẹt, cùng với một mũi tên lửa, xuyên thủng đầu gối đối phương. Kết cục của Ngụy Thu Lăng cũng đã được định đoạt. Cùng với việc một chân bị què, tốc độ của cả người lập tức chậm lại. Mấy binh sĩ cầm dìu lớn nắm bắt cơ hội, lập tức tận dụng thời cơ, phụt, một nhát rìu chém bay đầu. Dù khả năng hồi phục mạnh mẽ, không có đầu, cũng là chết ngay lập tức. Đinh, chém giết Ngụy Thu Lăng, nhận được viên thuốc kéo dài tuổi thọ 10 năm. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Trần Mộc duỗi người lười biếng, toàn bộ quá trình chỉ động đậy miệng một chút. Đánh xong thu dọn, nên về thôi. Còn về phần thi thể của Ngụy Thu Lăng, sẽ có người xử lý, không cần mình quan tâm. Vừa chuẩn bị quay về, một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh. Thực lực không tệ, có thể không coi ngươi là vật tiêu hao dùng một lần. Lời chưa dứt, Giáp Nhất đã động thủ. Kích hoạt cùng phong chi hồn, thanh kiếm phong ưng trong tay vung mạnh. Nhưng bị đối phương trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm. Thông tin của đối phương lập tức được nắm bắt. Tên, quỷ sứ. Chức nghiệp, sứ giả u quỷ. Cấp độ, 42. Kỹ năng, tỷ lệ rơi đồ khi giết, 95% vật phẩm hoàng kim, 5% vật phẩm bạch kim. Giới thiệu, chức nghiệp đặc biệt, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn. Trần Mộc không hề dừng lại, trực tiếp lóe người lùi nhanh. Tốc độ đó, ngay cả người bí ẩn cũng hơi giật mình. Rõ ràng không ngờ một đạo sĩ lại có độ nhanh nhẹn cao như vậy. Ta càng ngày càng tò mò về ngươi, ta sẽ không coi ngươi là vật tiêu hao. Thậm chí không nhịn được thốt lên một câu. Nghe lời đối phương, Trần Mộc làm sao còn không hiểu ý đối phương là gì. Vật tiêu hao trong miệng đối phương, chắc chắn là những đạo sĩ khác. Đừng tò mò về anh đây chỉ là một huyền thoại. Đối với loại chức nghiệp đặc biệt này, hoặc là một đòn phải giết, hoặc là đừng trêu chọc. Phụt, ha ha ha, tiểu tử nói chuyện khá hài hước. Người bí ẩn bị Trần Mộc chọc cười ha ha. Cũng vào lúc này, trong tay Trần Mộc xuất hiện một bầu rượu đỏ. May mắn là trước đó đã farm phó bản, tích lũy được một số linh phách. Nếu không thể sử dụng Trảm Tiên Phi Đao, hôm nay có thể hạ gục đối phương hay không thực sự không chắc chắn. Bùm, có lẽ là cảm nhận được điều gì đó không ổn. Người bí ẩn bắt đầu lẩm bẩm. Tiếp theo, dưới chân Giáp Nhất xuất hiện vô số bàn tay quỷ, muốn thoát ra cũng không làm được. Còn người bí ẩn trực tiếp hóa thành một bóng mờ, lao về phía Trần Mộc. Lúc này, Trần Mộc đã cung kính đặt bầu rượu đỏ xuống đất. Để tránh sự cố, rất nghiêm túc cúi người gọi. Xin bảo bối xoay người. Tiếng vừa dứt, bốp, miệng bầu mở ra. Một làn khói trắng xuất hiện. Giây tiếp theo, trực tiếp biến mất. Biến cố đột ngột khiến Trần Mộc hơi sững sờ. Đệt, mẹ kiếp, đừng có lúc quan trọng lại rớt xích chứ. Trong lòng giật mình, tưởng rằng phương pháp của mình không đúng. Người bí ẩn kia thấy không có chuyện gì xảy ra, lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng là vũ khí giết người gì, hóa ra chỉ để dọa người. Ta khuyên ngươi đừng phản kháng, nếu không ta không đảm bảo sẽ không đánh gãy tứ chi của ngươi. Ánh mắt người bí ẩn dần trở nên lạnh lẽo. Chuẩn bị trực tiếp mang Trần Mộc đi, ban đầu hắn không muốn động thủ, nhưng không ngờ Ngụy Thu Lăng quá gà, dù uống thuốc vẫn không thể bắt được Trần Mộc. Hắn chỉ còn cách nhanh chóng kết thúc, tập hợp, Trần Mộc hít sâu một hơi. Dù thế nào cũng phải liều một phen. Đám binh sĩ tụ tập lại, vừa chuẩn bị tạo thành trận pháp, phát động xung kích. Người bí ẩn kia thân thể cứng đờ, như cảm nhận được điều gì đó không ổn trên cơ thể. Vội vàng đưa tay sờ lên cổ. Không sờ thì thôi. Khi tay chạm vào, hắn thấy một bóng người đứng. Chỉ là người này trông rất quen. Tiếp theo là mất đi tất cả ý thức, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ngay cả Trần Mộc cũng không kịp phản ứng. Phải qua một lúc lâu, Trần Mộc mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do tốc độ quá nhanh, khiến tôi không thể nhìn rõ dấu vết của Trảm Tiên Phi Đao, còn đối phương không động thì còn đỡ, vừa động, tất nhiên đầu rơi xuống đất. Biết mình đã oan cho Trảm Tiên Phi Đao. Đinh, ngươi đã chém giết quỷ sứ, nhận được vật phẩm đặc biệt, Vạn Niên Trường Thanh Sâm. Cùng với tiếng vang lên, một thông tin trực tiếp hiện ra. Tên, Vạn Niên Trường Thanh Sâm. Phẩm chất, bạch kim. Hiệu quả, sau khi sử dụng, trong 48 giờ nhận được kinh nghiệm sao năm. Nhìn thông tin trước mắt, Trần Mộc nuốt nước bọt. Anh cảm thấy ngón tay vàng của mình đang cám dỗ mình đại khai sát giới. Nhìn những thứ rơi ra. Viên thuốc kéo dài tuổi thọ. Thứ này, nếu sẵn lòng đem ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phát điên. Bây giờ còn ly kỳ hơn, xuất hiện một thuốc tăng kinh nghiệm gấp 5 lần. Ngươi đang dụ dỗ ta phạm tội. Có thể khẳng định, giết người chức nghiệp, vật phẩm nhận được đều rất đặc biệt. Xem ra sau này cần nhận thêm nhiều nhiệm vụ tội phạm bị truy nã. Còn về việc ra tay với người chức nghiệp vô tội, Trần Mộc cảm thấy mình vẫn chưa hạ được tay. Đi đến trước quỷ sứ, nhặt trang bị đối phương rơi ra, trực tiếp rời đi. Còn về việc giết thêm một người, Trần Mộc tin rằng Hồng Mông học viện có thể xử lý tốt. Khi anh rời đi, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Thanh niên bây giờ, thật là quá tàn nhẫn, cấp 13, giết chết quỷ sứ chuyển sinh lần hai. Không nhịn được cảm thán, vừa nói, vừa giơ tay. Hai thi thể trực tiếp bốc cháy. Chỉ trong vài hơi thở, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn. Cùng với một cơn gió, tro tàn cũng bay lên. Làm xong việc này, trực tiếp biến mất trong không trung. trở về Hồng Mông học viện. Sau khi nộp nhiệm vụ, Trần Mộc cảm thấy mình thiệt. Rõ ràng là nhiệm vụ bình thường, đột nhiên xuất hiện người chức nghiệp chuyển sinh lần hai, mình lại chỉ nhận phần thưởng của nhiệm vụ bình thường. Hai, thiệt thòi quá. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ sử dụng Trảm Tiên Phi Đao. Đối với chức nghiệp tốc độ cao, hoặc là không ra tay, ra tay là phải lấy mạng đối phương. Một đòn không giết được. Đối phương thấy tình hình không ổn, một lòng bỏ chạy, Trần Mộc hiểu rõ, mình không thể ngăn cản, lần này chỉ là thiệt phần thưởng nhiệm vụ. Vạn niên trường thanh sâm nhận được đủ để bù đắp mọi tổn thất. Đáng tiếc, chỉ là số lượng ít quá. Không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Nếu có thể coi thứ này như củ cải mà gặm, tốc độ tăng cấp của mình chắc chắn sẽ như ngồi tên lửa vậy. Trong vòng 5 năm, át thành bán thần. Rất nhanh, Trần Mộc lấy lại tinh thần. Lần này phải vắt kiệt tinh hoa của vạn niên trường thanh sâm, lãng phí một chút cũng là không tôn trọng Trảm Tiên Phi Đao. Chuẩn bị trong 2 ngày tới. Phó bản là nhà của tôi, hiệu quả thuốc chưa hết, đánh chết không ra khỏi phó bản. Đại Bạch, làm sao mở độ khó địa ngục? Phó bản thường và ác mộng đã khiến Trần Mộc không còn hứng thú. Farm phó bản, tất nhiên phải farm cái có kinh nghiệm cao. Chủ nhân, phó bản địa ngục, còn gọi là phó bản thâm uyên, trong đó quái vật đều đã bị đồng hóa bởi ý chí thâm uyên, thuộc tính quái vật sẽ tăng mạnh, có xác suất nhất định sẽ xuất hiện boss thâm uyên. Mở phó bản thâm uyên cần chủ nhân cho Đại Bạch quyền hạn. Xin hỏi chủ nhân, có mở phó bản thâm uyên không? Tiếng vang lên. Giúp tôi mở. Theo sự đồng ý của Trần Mộc, Đại Bạch rơi vào trạng thái chờ ngắn. Một lúc sau, tiếng Đại Bạch lại vang lên. Chủ nhân, phó bản thâm uyên đã mở, do tính đặc thù của phó bản thâm uyên, chỉ khi vượt qua phó bản trước đó, phó bản tiếp theo mới mở. Trong đó phó bản thâm uyên sẽ rơi ra thâm uyên kết tinh có thể đổi lấy học phần tương đương. Trước mắt xuất hiện một lựa chọn phó bản. Phó bản có thể chọn, chỉ có một. Bên, thực thi quỷ táng địa. Giới thiệu, bị ý chí thâm uyên xâm nhập, thi thể đang ngủ say bị đánh thức. Đại Bạch, giúp tôi chuẩn bị một số lương khô, lát nữa tôi về lấy. Dặn dò một câu. Trần Mộc quyết định vào thử trước, rồi mới cân nhắc có dùng vạn niên trường thanh sâm hay không. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, trên đầu xuất hiện thêm một vầng trăng máu. Trần Mộc đứng ở lối vào nghĩa trang. Nhìn vào trong, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài con quạ bay lượn, cả nghĩa trang lại cực kỳ yên tĩnh. Môi trường này khá dọa người, đặt ở kiếp trước chắc chắn có thể bày quầy bán vé. Lẩm bẩm một câu. Hơn nữa giơ chân đi vào nghĩa trang. Một cơn gió lạnh thổi tới. Xung quanh những gò đất rải rác, lập tức có vài bàn tay trắng bệch thò ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc không nhịn được phàn nàn. Người chết không hỏa táng, thấy chưa, thi biến rồi đấy, không hỏa táng thì thôi, ít nhất cũng phải dùng thép và bê tông đậy nắp chứ. Lời chưa dứt, từ những ngôi mộ đó, chui ra từng bóng người thân hình gầy gò, gương mặt khô héo, nhưng lại có một cái miệng to. Tên, thực thi quỷ. Phẩm chất, bạc cấp. Cấp độ, 27. Kỹ năng, đại khoái đó di, vị toan phún tức. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm bạc 100%. Giới thiệu, quái vật tầng cơ sở của thâm uyên, pháo hôi trong đám pháo hôi. Cấp 27, bạc cấp. Khó trách Trương Đại Mộng đến tìm mình tổ đội. Loại cấp độ, phẩm chất này, cộng thêm gần trăm số lượng, chức nghiệp ẩn bị vây công, cũng phải bị xé nát, hống, hống, từng đôi mắt xanh lẻ nhìn lại. Gần như đồng thời, từng thực thi quỷ liền lao về phía Trần Mộc. Nhiều quái vật như vậy, dù là ba chức nghiệp ẩn, cũng sẽ chọn chiến thuật di chuyển. Liên tục giảm số lượng thực thi quỷ. Tất nhiên, Trần Mộc tự nhiên không phiền phức như vậy. Tất cả ra đây. Theo tiếng vang lên, 40 binh sĩ ngang ngửa chức nghiệp ẩn xuất hiện. Tình huống của Trần Mộc tất nhiên ngược lại. Người cần chạy tất nhiên không phải anh, mà là đám thực thi quỷ kia. Liệt diệm tiễn, xạ kích. Mũi tên xé gió mà đi. Trực tiếp phá vỡ đội hình của thực thi quỷ. Bách chiến bộ binh, cự phủ binh, đến lúc thu hoạch rồi, xung phong. Lời vừa dứt, từng bóng người lao ra nhanh chóng. Bắt đầu chém giết thực thi quỷ. Đinh, chém giết thực thi quỷ, nhận được lôi hỏa linh phù. Đinh, chém giết thực thi quỷ, nhận được lôi hỏa linh phù. Đinh, chém giết thực thi quỷ. Theo tiếng vang lên, Trần Mộc đã thành thạo xem thông tin vật phẩm. Chỉ là sau khi xem xong, trên mặt lộ ra một chút kỳ quái. Cái này có tính là đánh đau đồng tộc không? Tên, lôi hỏa linh phù. Phẩm chất, bạc. Hiệu quả, gây sát thương sấm sét và lửa dữ trong phạm vi. Giới thiệu, có thêm hiệu quả đối với quái vật loại thâm uyên. Một ý nhĩ. Một tờ lôi hỏa linh phù được ném ra. Cấp cấp như luật lệnh. Cùng với khẩu quyết vang lên. Trong linh phù, đồng thời bùng nổ sấm sét và lửa dữ. Mấy thực thi quỷ gần nhất lập tức bị hai luồng năng lượng nuốt chửng, gần như trong nháy mắt đã bị hóa thành một đống than. Uy lực không tệ, mạnh hơn thiên lôi linh phù nhiều, đánh giá một câu. Trực tiếp cất những lá bùa sấm lửa còn lại. Những lá bùa có thể ném ra như thế này hoàn toàn có thể dùng làm con bài chủ lực. Có thể một lá không tạo hiệu quả lớn, nhưng nếu ném ra 100 lá cùng lúc, sức mạnh sẽ có sự thay đổi về chất. Còn về lũ quỷ ăn xác, dưới sự tấn công của binh sĩ, chúng nhanh chóng biến thành từng luồng kinh nghiệm. Không hổ là phó bản độ khó địa ngục, kinh nghiệm cao gấp 3 lần quái vật ở các phó bản khác. Nhìn thanh kinh nghiệm tăng lên một mạch, gương mặt lộ ra một tia vui mừng. Đúng lúc này, một binh sĩ cầm một viên tinh thể lớn bằng quả trứng gà đi tới. Chủ nhân, đây là vật rơi ra từ một trong những con quái vật. Trần Mộc đưa tay nhận lấy, ném ra một lần quét. Tên: tinh thể thâm uyên. Phẩm chất: bạc. Giới thiệu: tinh thể được ngưng tụ từ sức mạnh thâm uyên, có thể dùng để rèn đúc. Không biết cái này có thể bán được bao nhiêu điểm học. Vừa nói vừa chuẩn bị cất vào túi hệ thống, đột nhiên Trần Mộc sững người, như thể nghĩ ra điều gì đó, nhìn lại viên tinh thể thâm uyên trong tay. Thứ này cũng là tinh thể, liệu có thể dùng làm môi giới để triệu hồi binh sĩ không? Khi ý nghĩ này xuất hiện, anh không thể kìm nén được. Rất nhanh, Trần Mộc quyết định thử một lần. Cũng có thể thử xem, nghĩ trong lòng, ra tay giải trừ triệu hồi một xạ thủ ưng nhãn. Ngay lập tức, trực tiếp bắt đầu đọc khẩu quyết. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Gần như đồng thời, trước mắt xuất hiện bốn lựa chọn. Đinh, vui lòng chọn loại binh sĩ bạn muốn triệu hồi từ các lựa chọn dưới đây. Lựa chọn 1, bộ binh thiết huyết. Lựa chọn 2, hổ binh trọng giáp. Lựa chọn 3, xạ thủ ưng nhãn. Lựa chọn 4, binh cự phủ. Trần Mộc không ngờ, lại có một niềm vui bất ngờ. Đây là binh sĩ được triệu hồi từ vật phẩm bạc, chắc chắn phải mạnh hơn tinh thể lửa. Tôi chọn 1. Đinh, binh chủng này không thể sử dụng tinh thể thâm uyên làm môi giới. Đệt, tôi chọn 2. Một cảm giác không tốt nảy sinh. Trần Mộc thực sự lo lắng, giống như lần trước. Thử một vòng, không thành công cái nào. Tất nhiên, lần này may mắn hơn. Lần thứ 2 đã thành công. Viên tinh thể thâm uyên bắt đầu tan chảy, biến thành từng luồng năng lượng. Một hổ binh trọng giáp to lớn hơn xuất hiện. Khác với những người khác, trên thân thể anh ta có vô số văn lộ ma pháp. Kèm theo việc xem thông tin, Trần Mộc đã tìm ra sự khác biệt giữa binh sĩ thường và phiên bản thâm uyên. Thuộc tính chênh lệch khoảng 20%, đồng thời có thêm một kỹ năng. Văn lộ ma pháp, kích hoạt văn lộ ma pháp, trong 3 phút, thể lực cơ bản tăng gấp đôi, tấn công kèm theo xâm thực thâm uyên. Sau khi hiểu rõ về binh sĩ phiên bản thâm uyên, trong lòng chỉ còn một câu, quá đỉnh. Mặc dù kỹ năng văn lộ ma pháp không thể chồng lên với cố nhược kim thang, nhưng hai kỹ năng hỗ trợ đã làm tăng thể lực cơ bản lên 200%. Nếu tất cả đều được thay thế, e rằng ngay cả vương người lùn cưỡi gấu cũng khó có thể giết chết ngay lập tức. Đã vậy, nhân cơ hội này, chuyển đổi luôn những hổ binh trọng giáp còn lại. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Tiếp theo, anh dẫn binh sĩ của mình tiến lên hùng hậu. Khoảng đến nơi sâu nhất của nghĩa trang, một ngôi mộ lớn thu hút sự chú ý của Trần Mộc. Nếu không có gì bất ngờ, bên trong chắc là boss, để tôi gõ nhẹ cửa nhà bạn. Nở một nụ cười tinh quái, triệu hồi hai lá bùa sấm lửa ném ra. Ngay khi chạm vào ngôi mộ lớn, bùa kích hoạt. Trong chốc lát, ngôi mộ bị lật tung bởi sức mạnh dữ dội, lộ ra một cỗ quan tài đen. Quan tài được quấn bởi vô số sợi dây đỏ, có lẽ do đòn tấn công vừa rồi, nhiều sợi dây đã đứt. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ ngơ ngác. Khi họ thách đấu phó bản, không hề có cốt truyện này. Chưa kịp đợi quan tài đen mở ra, phía trước ngôi mộ lớn đột nhiên xuất hiện một đống đất lớn. Gần như đồng thời, một khuôn mặt thối rữa chui ra khỏi mặt đất. Gào, khụ khụ khụ. Vừa định gầm lên một tiếng, báo hiệu boss xuất hiện, liếc mắt nhìn thấy quan tài đen đã lộ ra. Lập tức như nuốt phải ruồi chết, ho sặc sụa. Còn nhìn Trần Mộc với vẻ mặt như thấy ma, chỉ thiếu nước nói một câu. Quan tài đó do anh đào lên à? Sau khi trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, Trần Mộc lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình vô tình đã kích nổ boss ẩn. Nhìn con quỷ ăn xác cỡ siêu to khổng lồ, rõ ràng là boss, còn kẻ trong quan tài đen, nhiều khả năng là boss ẩn. Trần Mộc lộ ra một nụ cười khổ. Thuần túy là mèo mù bắt được chuột chết. Suy nghĩ một lúc, anh trực tiếp ném ra một lần quét. Tên: phi cương trọng thương. Cấp độ: 33. Phẩm chất: bạch kim. Kỹ năng: thi độc, kim cang bất hoại, bay lượn, sức mạnh man dợ. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm bạch kim 50%, đạo cụ đặc biệt 50%. Giới thiệu: bị cương giả trọng thương và phong ấn, không rõ vì sao bị kéo vào thâm uyên. Thật không ngờ, lại là phi cương trong truyền thuyết. Đây tuyệt đối là xác sống cấp cao, nếu đối phương ở thời kỳ đỉnh cao, Trần Mộc sẽ không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Hiện tại đối phương đang bị trọng thương, cộng thêm thuật sấm sét của mình, hạ gục đối phương không khó. Thực ra, người khó xử nhất bây giờ có lẽ là quỷ vương ăn xác, ngẩng đầu nhìn Trần Mộc, quay lại nhìn quan tài của phi cương, nhất thời không biết có nên tấn công hay không. sợ rằng chỉ cần sơ ý sẽ làm phi cương trong quan tài nổi giận. Dọn dẹp lũ tạp binh trước. Thấy quỷ vương ăn xác rơi vào tình thế khó xử, Trần Mộc quyết định làm người tốt. Tiễn đối phương lên đường trước, để tránh sau này xảy ra rắc rối. Giáp Nhất, anh dẫn đầu, giải quyết tên đó nhanh nhất có thể, sau đó còn một đơn lớn. Ra lệnh một câu, trực tiếp dẫn binh sĩ vây lại. Điều này khiến ánh mắt quỷ vương ăn xác bùng lên hung quang, nhưng vẫn e ngại quan tài đen, gào, một tiếng gầm thấp. Xung quanh các ngôi mộ liên tục xuất hiện những con quỷ ăn xác nhỏ. Muốn bù đắp cho bất lợi của mình. Những con quỷ ăn xác nhỏ vừa ló đầu, đã có bùa sấm lửa bay tới, trực tiếp đánh thành cho bụi. Giáp Nhất, giải quyết nhanh. Vừa dứt lời, hổ binh trọng giáp đã vây quanh quỷ vương ăn xác. Cùng với sự áp chế của mũi tên, máu của quỷ vương ăn xác giảm nhanh chóng. Thấy cảnh này, binh cự phủ vừa định kích hoạt kỹ năng vô tình, thu hoạch boss trước mắt. Quỷ vương ăn xác đột nhiên bùng nổ sức mạnh. Tưởng rằng đối phương sẽ tấn công Trần Mộc, điều bất ngờ là gã lao thẳng về phía quan tài đen. Tên đó không phải rất sợ phi cương sao? Trần Mộc có chút nghi hoặc. Gần như đồng thời, thân thể quỷ vương ăn xác đã đâm mạnh vào quan tài đen. Những sợi dây đỏ còn lại đứt ngay lập tức. Trong chốc lát, từ quan tài đen bình thường tuôn ra một lượng lớn khí đen. Chặn tầm nhìn của Trần Mộc. Tất cả quay lại đây. Để phòng ngừa bất chắc, anh trực tiếp triệu hồi binh sĩ về. Bùm, một tiếng nổ đục vang lên từ trong làn khói đen. Tiếp theo là một tấm ván quan tài đen bay ra. Đây là chuẩn bị mở quan tài rồi sao? Trần Mộc có chút phấn khích. Anh rất thèm muốn đạo cụ đặc biệt. Nếu không phải khói đen quá dày, vào trong dễ bị phục kích, Trần Mộc đã dẫn binh sĩ xông vào chém phi cương rồi. Bùm, lại một tiếng nổ đục. Thân thể quỷ vương ăn xác bay ra. Đập mạnh vào một cây cổ thụ cong vẹo không xa. Toàn bộ xương cốt của gã đã vỡ nát, hoàn toàn mất khả năng hành động. Hiện tại chỉ còn dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường, thoi thóp. Bắn thêm hai mũi tên, tiễn nó lên đường. Đã đưa đầu tới, tất nhiên phải kết liễu. Cùng với đòn tấn công của xạ thủ ưng nhãn, chút máu cuối cùng cũng bị làm sạch ngay lập tức. Đinh, đã giết quỷ vương ăn xác, nhận được pháp bảo trấn hồn linh. Tên, trấn hồn linh. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, trấn hồn. Cấp độ đeo, 10. Giới thiệu, nhiếp hồn người, có hiệu quả cộng thêm đối với quái vật thâm uyên. Đây cũng là đâm lén, các người ghét chủng tộc mình đến thế sao? Phải chơi đến tuyệt chủng mới thôi. Trần Mộc lắc đầu nhẹ. Anh nghi ngờ là do ngón tay vàng gây ra, nhưng không có bằng chứng. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra từ làn khói đen. Điều này khiến Trần Mộc lập tức cảnh giác, đối phương là phi cương, tiến thêm một bước là bất hóa cốt, rồi đến hạn bạt. Nếu không bị trọng thương, Trần Mộc ước tính đối phương ít nhất cũng có sức mạnh 3 chuyển, thậm chí 4 chuyển. Khi phi cương bước ra, mới thấy rõ diện mạo đối phương. Khác với tưởng tượng về xác sống, người trước mắt, ngoại trừ gương mặt hơi tái nhợt, không khác gì người sống. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bản chất vẫn là xác sống. Thuật sấm sét vẫn có thể khắc chế đối phương. Phi cương nhìn Trần Mộc, giọng nói bình thản vang lên. Bây giờ là triều đại nào? Nghe câu hỏi này, Trần Mộc sững người. Anh đã nghĩ đến nhiều câu hỏi, nhưng không ngờ lại là câu hỏi này. Bây giờ là thiên hạ của nhân dân. Suy nghĩ một lúc, anh nghiêm túc trả lời. Điều này khiến phi cương hơi thất thần, như đang suy ngẫm ý nghĩa trong câu nói. Bản vương đã chọn ngươi, từ nay theo bên cạnh ta, làm tổng quản công công, bản vương bảo đảm ngươi một đời vinh hoa phú quý. Trần Mộc, đi mã của ngươi, giết chết tên này cho ta. Tổng quản công công này, chẳng phải là đầu lĩnh thái giám sao? Chức vị này đúng là chỉ dưới một người, trên vạn người, như niềm vui giản dị nhất của đàn ông thì không còn. Trong chốc lát, các binh sĩ lần lượt vào trạng thái chiến đấu. Hừ hừ, bản vương chọn ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chưa nói hết câu, Trần Mộc đã tức giận đến mức bắt đầu chửi thề. Không cần đâu, cơ hội để lại cho cha ngươi, để ông ta làm tổng quản công công cho ngươi. Tên liệt diễm, bắn đồng loạt. Từng mũi tên xé gió lao đi. Phi cương chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho mũi tên để lại tiếng đục trên người. Không thể phá phòng ngự. Trần Mộc đã dự đoán tình huống này. Đây là boss Bạch Kim, dù là thân thể bị trọng thương, vẫn là con lạc đà gầy lớn hơn ngựa. Tất nhiên, anh đã nghĩ ra cách đối phó. Ngươi đã không còn cơ hội. Phi cương lạnh lùng lên tiếng, những móng tay đen kịt của hắn lập tức dài ra hơn 10 cm. Vừa định ra tay, thì thấy Trần Mộc một tay bắt ấn, một tay chỉ trời, miệng niệm chú. Điều này khiến phi cương lập tức có cảm giác không hay. Vô thượng Ngọc Thanh Vương, thống lĩnh 36 trời, cửu thiên phổ hóa chung, lôi lai. Khi tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời, tia sét lóe lên. Một tia sét chói lòa trực tiếp giáng xuống, ầm ầm, không có chút do dự nào. Con phi cương đó nhận rất vững vàng, trực tiếp bị tia sét bao phủ. Á, sức mạnh dương cương tột đỉnh rơi xuống thân thể con ma cương, không khó để tưởng tượng. Phi cương lập tức toàn thân bốc khói đen, khuôn mặt trắng bệch đang khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng đợt mùi hôi thối xộc vào mặt. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà bịt mũi lại. Mùi này, mẹ kiếp, nồng quá. Vừa nói vừa lùi lại hai bước. Nhưng vẫn không quên chỉ huy binh sĩ bên cạnh. Vòng thứ hai tên lửa, bắn đồng loạt. Vút, vút, vút. Thân thể vốn như thép tinh luyện trăm lần, bị bắn trúng vài mũi tên. Nếu không phải phi cương vẫn còn ý thức, né tránh được vài mũi tên lửa nhắm thẳng vào đầu, lúc này có lẽ đã bị bổ đầu rồi. Tia sét dần tan đi. Phi cương trực tiếp tóc tai rối bời, trong mắt chỉ còn lửa giận. Lôi pháp, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ. Rõ ràng cũng là một con ma cương có kiến thức. Không tệ nhỉ, lại còn biết đó là lôi pháp, không sợ nói cho ngươi biết, đại gia chính là đạo sĩ, ngươi mời đạo sĩ làm tiểu đệ, ngươi nói xem có phải là già mà không biết sợ, muốn chết không? Trần Mộc cười hì hì nói. Rất tốt, máu đạo sĩ, đối với bản vương là đại bổ, vừa hay lấy ngươi để hồi phục thương thế. Phi cương không giận mà cười. Đối với hắn mà nói, Trần Mộc bất quá chỉ là một tiểu đạo sĩ. Trong cơ thể có bao nhiêu chân khí, những tia sét kinh khủng kia. Dùng một lần, sợ là đã rút cạn sức lực rồi. Còn hắn, là phi cương, chỉ cần không hóa thành cho bụi, dù là đứt chân tay cũng có thể nối lại. Ngưng, quát khẽ một tiếng. Xung quanh không ngừng có sát khí dâng lên. Bảo vệ thân thể phi cương. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cười nói. Đổi tên phá ma. Gần như đồng thời, các xạ thủ mắt diều đều đổi tên. Điều này khiến phi cương lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng nghĩ không thể kéo dài thêm nữa, phải kết thúc nhanh chóng. Nhìn phi cương muốn tiến gần, Trần Mộc ra lệnh. Phá ma tiễn bắn đồng loạt. Nói xong, Trần Mộc lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng. Chân khí của anh không đủ để hỗ trợ việc liên tục phóng ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng trong tay anh có rất nhiều đan dược hồi phục. Khuyết điểm này, đối với anh hoàn toàn không phải là nhược điểm. Ầm, ầm, ầm. Phá ma tiễn vừa chạm vào sát khí lập tức xảy ra vụ nổ dữ dội. Một loạt như vậy, sát khí xung quanh phi cương trực tiếp giảm đi một nửa. Chưa kết thúc, lại nghe thấy giọng Trần Mộc vang lên lần nữa. Phá ma tiễn, vòng thứ hai bắn đồng loạt. Đã farm hơn 20 lần phó bản người lùn vương, trong tay không có nhiều phá ma tiễn, cũng chỉ 2-3 nghìn. Trần Mộc nghĩ đối phó với một phi cương, hẳn là dư giả. Ầm, ầm, ầm, lần này, trực tiếp phá vỡ phòng ngự. Phi cương bị nổ đến nôn ra mấy ngụm máu đen. Chết tiệt, tiểu đạo sĩ này lai lịch gì, từ đâu có nhiều pháp khí thế. Không nhịn được mà chửi một câu. Đưa tay lau máu đen ở khóe miệng. May mắn đây là nghĩa trang, cộng thêm sự tồn tại của thây ma, khiến nơi này sát khí dồi dào. Nếu là nơi khác, muốn dẫn sát khí để chống địch, gần như không thể. Nhìn động tác của phi cương, Trần Mộc không ngăn cản. Vẫn để xạ thủ mắt diều chuẩn bị phá ma tiễn, đợi hắn tụ tập sát khí, lại cho một đợt nữa. Trần Mộc biết đối phương đang tiêu hao mình, nhưng bản thân cũng đang kéo dài thời gian. Đợi thêm một chút, mình có thể phóng thêm một đợt ngũ lôi oanh đỉnh nữa. Tiếp theo, mỗi khi phi cương ngưng tụ sát khí, muốn xung phong, sẽ bị phá ma tiễn đẩy lùi. Liên tiếp 6-7 lần. Điều này khiến phi cương có chút hoài nghi cuộc đời. Thậm chí nảy sinh ý định rút lui. Không phải không đánh được, đối phương có quá nhiều con bài, nhiều đến mức nó, một phi cương bị truy sát hàng ngày, chưa từng thấy cách đánh xa xỉ như vậy. Tiểu đạo sĩ, ngươi và ta đều không thể làm gì được đối phương, chúng ta mỗi người lùi một bước, từ đây chia tay được không? Phi cương không nhịn được thăm dò, khiến hắn thất vọng. Trần Mộc dứt khoát không rút lui, bởi vì ngũ lôi oanh đỉnh đã hết thời gian hồi chiêu. Tên này nằm trong quan tài, đã làm hỏng não à, anh đang đợi CD, còn ngươi đang đợi chết à? Lắc đầu nhẹ nhàng nói. Điều này khiến phi cương hơi sửng sốt. Rõ ràng không biết CD là gì. Tất nhiên, hắn sẽ sớm biết. Chỉ thấy chiêu thức quen thuộc, khẩu quyết quen thuộc, lại xuất hiện. Vô thượng Ngọc Thanh Vương, thống thiên tam thập lục, cửu thiên phổ hóa chung, lôi lai. Lúc này, dù phi cương là người cổ đại, cũng lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói vừa rồi. Tiểu nhân cũng không nhịn được mà chửi rủa. Vừa rồi Trần Mộc luôn trốn ở phía sau hồi phục chân nguyên, không ngừng tấn công bằng xạ thủ mắt diều, bất quá chỉ để kéo chân mình. Phi cương không hiểu. Điều này có đáng không? Tiêu hao nhiều pháp khí như vậy, chỉ để giữ chân mình. Tất nhiên, nếu hỏi Trần Mộc câu này, anh sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định. Đáng chứ? Một đống đồ phế, đổi lấy một món bạch kim thậm chí là pháp bảo đặc biệt, vụ làm ăn này đúng là lời to chứ sao? Ầm ầm ầm. Trong lúc ngẩn người, năm tia sét giáng xuống. Phi cương lại một lần nữa bị thiên lôi tẩy lễ, lần này rõ ràng thảm hơn lần đầu nhiều. Toàn thân lở loét, các bộ phận trên cơ thể không ngừng chảy mù, còn ho ra máu từng ngụm lớn. Chỉ là vẫn chưa chết. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được mà cảm thán, không hổ là Phi Cương, đã chịu được hai lần ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, sự tấn công của mình sợ là chỉ như mưa phùn. Chỉ là không biết, ngươi có thể chặn được vòng thứ ba không? Miệng lẩm bẩm một câu. Lại lấy ra đan dược hồi phục, bắt đầu đợi thời gian hồi chiêu. Hoàn toàn không cần Trần Mộc phân phó, những xạ thủ mắt diều đã nhắm chuẩn. Phụt, phụt, phụt. Từng mũi tên xuyên qua cơ thể. Phi Cương như đã chết, mặc cho mũi tên xuyên qua cơ thể. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được mà cười lạnh. Muốn lừa ta, ngươi còn non lắm, đợi chút ta sẽ cho ngươi thêm một phát ngũ lôi oanh đỉnh nữa, xem ngươi chết không. Có lẽ biết không thể lừa Trần Mộc đến gần, Phi Cương chậm rãi đứng dậy. Chỉ là hiện tại trạng thái cơ thể rất tệ. Tiểu đạo sĩ, bản vương làm giao dịch với ngươi, ngươi chỉ cần tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết kho báu của ta, có được những thứ bên trong, đủ để ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Thậm chí trong đó còn có nửa bộ Thiên Cương Lôi Quyết. Trần Mộc hoàn toàn không để ý đến đối phương. Cái gì kho báu, cái gì lôi quyết, chỉ cần không lấy ra tại chỗ đều là mây trôi. Hơn nữa, anh sẽ không dung thứ cho một Phi Cương trở thành kẻ thù của mình, dù có, hôm nay cũng phải giải cho cốt của đối phương. Phi Cương muốn kéo thân thể trọng thương bỏ chạy, nhưng bị kéo lôi liên tục. Nếu vừa mới ra khỏi quan tài, chạy trốn hết sức, Trần Mộc thực sự không thể giữ chân đối phương. Bây giờ đối phương muốn đi, cũng không đi được. Thời gian hồi chiêu ngũ lôi oanh đỉnh kết thúc. Trần Mộc ở không xa. Lại một lần nữa niệm chú. Vô Thượng Ngọc Thanh Vương, Thống Thiên Tam Thập Lục, Cửu Thiên Phổ Hóa Trung, Lôi Lai. Lần này Phi Cương hoàn toàn hoảng loạn. Đừng giết ta, ta sẵn lòng ký kết khế ước chủ tớ với ngươi. Thậm chí không tiếc bán thân xác. Trần Mộc vẫn không lay động, nuôi bên cạnh một con ma cương không biết sống bao lâu, anh sẽ cảm thấy khó chịu. Dưới thiên lôi hùng hùng, thân thể Phi Cương bắt đầu nhanh chóng cười. Trong nháy mắt, thậm chí hoàn toàn hóa thành một làn khói đen. Thậm chí vì nhiều lần thiên lôi giáng xuống, sát khí trên nghĩa trang này đã bị quét sạch. Đinh, chém giết Phi Cương, nhận được đạo cụ đặc biệt, Địa Thư Sinh Tử Bộ. Cùng với âm thanh vang lên, trong mắt Trần Mộc lộ ra một tia mơ hồ. Sinh Tử Bộ, cuốn sách trong truyền thuyết đó. Mở túi ra xem danh sách pháp bảo, thêm một cuốn sách màu đen. Trên sách có ba chữ lớn sáng chói. Sinh Tử Bộ, mẹ kiếp, anh cảm thấy những bảo vật mà ngón tay vàng cho, càng ngày càng ly kỳ. Loại bảo vật này không phải nên cho mình vào hậu kỳ sao? Tên, Sinh Tử Bộ. Phẩm chất, bạch kim có thể trưởng thành. Kỹ năng, đoạn sinh tử. Yêu cầu trang bị, không. Giới thiệu, thiên địa nhân tam thư, địa thư. Đúng là sinh tử bộ trong ký ức của mình. Mở thông tin kỹ năng duy nhất. Đoạn sinh tử, do cấp độ của chủ nhân quá thấp, có thể tiêu hao thọ nguyên của bản thân để thay đổi thọ nguyên của người khác. Phải đốt mạng mới dùng được. Trần Mộc có chút ngán ngẩm. Những pháp bảo đặc biệt này, sao đều có một tính cách. Trảm tiên phi đao cần tích lũy năng lượng. Sinh tử bộ còn tuyệt hơn. Phải đốt mạng mới có thể sử dụng. Vật này, sau này coi như pháp bảo áp đáy dương đi. Đây cũng coi là pháp bảo bảo mệnh. Thực sự chọc giận, mình còn có thể có một phương thức đồng quy vu tận. Nếu mình có đủ thọ nguyên, dù là bán thần mình cũng có thể giết chết. Thử xem sao. Trần Mộc động niệm. Sinh tử bộ từ từ mở ra. Phía trên xuất hiện một dòng chữ. Trần Mộc, thọ nguyên 18/134 tuổi. Không ngờ mình có thể sống 134 tuổi, đa phần là nhờ kỹ năng dưỡng sinh mang lại. Không nhịn được cảm thán một câu. Tất nhiên, anh cũng biết, số thọ nguyên này đối với người bình thường thực sự không ít. Nhưng đối với một nghề nghiệp đốt mạng mà nói, thực sự ít đến đáng thương. Một bảo vật không tệ, cần tiêu hao một mạng. Thử lại xem. Lẩm bẩm, trực tiếp điền tên giáo viên chủ nhiệm cấp 3. Cùng với một ý nghĩ. Trước mắt xuất hiện một dòng nhắc nhở. Đinh, có muốn tiêu hao 5 năm thọ nguyên, có thể khiến Hoắc Giang Sơn giảm thọ 10 năm không? Trần Mộc vội chọn không. Dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm 3 năm, mình không thể làm chuyện thiếu đức như vậy. Bắt đầu thử tăng thọ. Đinh, có muốn tiêu hao 10 năm thọ nguyên để Hoắc Giang Sơn tăng thọ 5 năm không? Không, sau thí nghiệm ngắn. Trần Mộc đưa ra một kết luận. Nếu muốn giết người, mình chỉ cần trả một nửa thọ nguyên. Nếu muốn cứu người, mình cần trả gấp đôi thọ nguyên. Đây coi như một tin tốt, khi liều mạng với người khác, nếu thọ nguyên đối phương không đến 200 năm, mình chỉ cần một ý nghĩ, đối phương sẽ lập tức chê tươi. Nghĩ như vậy, sinh tử bộ còn mạnh hơn trảm tiên phi đao nhiều. Lấy mạng người, chỉ cần một ý nghĩ. Cất sinh tử bộ. Lúc này, binh sĩ đã dọn dẹp xong chiến trường, lần này, may mắn khá tốt. Tổng cộng rơi ra 3 viên thâm uyên kết tinh. Trần Mộc không do dự, dùng những thâm uyên kết tinh này chuyển đổi thành trọng giáp hổ binh. Làm xong những điều này, cũng tạm thời thoát khỏi phó bản. Trước tiên chuẩn bị một số lương thực, 2 ngày tới. Chuẩn bị dùng vạn niên trường thanh sâm, nâng cấp độ lên, Sau khi ăn no một bữa, Trần Mộc lại ngủ một giấc ngon. Mới đeo túi lên lưng, lại mở trang phó bản Thâm Uyên, trực tiếp chọn thây ma táng địa bắt đầu thách thức. Sau khi vào phó bản, lấy ra vạn niên trường thanh sâm, không chút do dự, trực tiếp cắn một miếng. Rõ ràng là một loại thiên tài địa bảo, không biết còn tưởng Trần Mộc đang gặm củ cải. Tất nhiên, công hiệu của vạn niên trường thanh sâm không có gì để nói. Chỉ một miếng, Trần Mộc cảm thấy toàn thân ấm áp. Tiếp theo khi anh vận chuyển luyện khí quyết, có chút ngạc nhiên phát hiện tốc độ tăng 4 chỉ số của mình rõ ràng nhanh hơn. Thiên tài địa bảo còn có thuộc tính tăng 4 chỉ số, sao trong giới thiệu không viết? Lắc đầu nhẹ nhàng, đã không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Lãng phí nhiều tế bào não làm gì? Thời gian kinh nghiệm gấp 5 lần, cho tôi xong. Vung tay lên, sĩ khí lập tức dâng cao. Trực tiếp quân trận mở đường, xông vào nghĩa trang thây ma. Cùng với binh sĩ tiến vào, từng con thây ma muốn chui lên từ dưới đất. Không đợi chúng tấn công, từng mũi tên trúng đầu đối phương. Dù có may mắn không chết, những binh sĩ diều khổng lồ phụ trách thu hoạch sẽ không tiếc rẻ mà bổ thêm một diều. Tốc độ tiến rất nhanh. Không đợi những thây ma tụ tập, đã bị chém giết gần hết. Những con còn lại rải rác trực tiếp bị bắn tỉa. Không lâu sau, Trần Mộc lại một lần nữa đến trung tâm nghĩa trang. Lần này, không thấy ngôi mộ lớn đó, chỉ có một nấm mồ cỡ lớn. Lôi hỏa linh phù, hai lá bùa ném ra, trực tiếp chọn nổ tung nấm mồ. Thây ma vương có chút bối rối nhìn Trần Mộc. Vừa định ra tay, 30 binh sĩ đã xông lên. Từ lúc xuất hiện đến chết, thây ma vương thậm chí còn nửa thân dưới chôn trong nấm mồ. Cũng được, tốc độ rất nhanh, cứ tiếp tục như vậy, đột phá lên cấp 20 chắc không thành vấn đề. Nhìn thanh tiến trình sắp lên cấp, Trần Mộc hài lòng gật đầu, dứt khoát chọn thử thách lại. Tiếp theo, đối với Trần Mộc chỉ là việc tiến hành phó bản theo trình tự. Điều này cũng dẫn đến kinh nghiệm của anh tăng nhanh chóng. Đinh, chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên, đạt đến cấp 14. Đinh, chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên, đạt đến cấp 15. Đinh, chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên, đạt đến cấp 16. Trần Mộc không để ý, mà tập trung tu luyện luyện khí quyết ở phía sau. Bản thân sở hữu hai kỹ năng ngũ lôi oanh đỉnh và trường tâm lôi, muốn gây ra sát thương cao hơn, chỉ có tự mình mạnh lên mới có thể nâng cao. Hai ngày thời gian, luyện khí quyết gần như giúp thuộc tính của Trần Mộc tăng gấp đôi. Thậm chí, dù đối mặt với giáp nhất, Trần Mộc cũng có thể dùng ngũ lôi oanh đỉnh để tiêu diệt đối phương. Bởi vì luyện khí quyết tăng cường cả bốn thuộc tính. Lúc này Trần Mộc đúng là một chiến binh siêu cấp, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Tất nhiên, hai ngày không ngừng làm mới khiến kỷ lục thực thi quỷ táng địa liên tục được phá. Tình huống này, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Phòng làm việc của hiệu trưởng, một lão giả không nhịn được nhíu mày nói, năm nay kỷ lục này có phải hơi quá đáng không? Làm sao các học sinh khác kiếm được điểm học? Hồng Mông học viện ủng hộ cạnh tranh, nhưng tiền đề là bạn không thể đánh chết người khác bằng một gậy, cần để người ta thấy cơ hội. Chỉ cần nhìn vào kỷ lục trước mắt, nhanh hơn trước đây gấp 5 lần. Đừng nói bây giờ, kể từ khi thành lập trường, ngay cả nhóm học viên thiên tài nhất cũng chưa chắc phá được kỷ lục này. Thôi, cứ tách riêng thằng nhóc này ra, điều này cũng thiếu công bằng, vậy thì cho nó một chút lợi ích. Mấy ngày trước không phải có phó bản cấp thấp mới xuất hiện sao? Cử nó đi khai phá, nếu thành công, trực tiếp giúp nó nâng cao quyền hạn, đồng thời thưởng 10.000 điểm học. Dặn dò một người, hiệu trưởng, tôi đi làm ngay. Sau khi người đó rời đi, lão giả khẽ lẩm bẩm, rồng hay sâu, thử một lần sẽ biết. Đinh, thông báo cấp độ, chúc mừng bạn đạt đến cấp 21. Cùng với tiếng thông báo vang lên, giá trị của vạn niên trường thanh sâm cũng bị vắt kiệt hoàn toàn. Cuối cùng cũng vượt qua được. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Hai ngày qua, anh không dám ngủ. Sợ mất thời gian kinh nghiệm gấp 5 lần. Chính vì nỗ lực như vậy, cấp độ mới tăng nhanh như thế. Trong khoảng thời gian này, anh cũng thức tỉnh kỹ năng cơ bản mới. Kỹ năng này có vẻ hơi khác so với trong ký ức. Tên, khống vật. Phẩm chất, cấp thanh đồng. Hiệu quả, sử dụng ý niệm điều khiển vật phẩm. Giới thiệu, kỹ năng cơ bản của luyện khí sĩ. Lúc đó Trần Mộc còn ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra. Bản thân đã là luyện khí sĩ, kỹ năng thức tỉnh ra chắc chắn là kỹ năng luyện khí sĩ. Hiểu được những điều này, trong phó bản, anh thậm chí còn thử một lần. Dưới sự hỗ trợ của tinh thần lực biến thái của Trần Mộc, sức mạnh cũng khá đáng nể. Không đánh nữa, không đánh nữa, về đi ngủ thôi. Trần Mộc ngáp một cái, trực tiếp chọn rời khỏi phó bản. Trở về biệt thự của mình, anh chùm chăn ngủ luôn, thậm chí bỏ lỡ cả giáo viên phát nhiệm vụ. Giấc ngủ này kéo dài đến trưa hôm sau. Trần Mộc mới tỉnh dậy. Chủ nhân, đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Đại Bạch phát hiện Trần Mộc tỉnh dậy, trực tiếp lên tiếng. Tốt, tôi biết rồi. Khẽ gật đầu. Anh mới thức dậy khỏi giường, rửa mặt qua loa, trực tiếp ngồi xuống ăn cơm. Sau khi Trần Mộc ăn xong, Đại Bạch bên cạnh mới lên tiếng hỏi. Chủ nhân, một ngày trước học viện đã phát nhiệm vụ đặc biệt, xin hỏi anh có muốn nhận không? Nghe thấy điều này, Trần Mộc lộ vẻ ngạc nhiên. Trường học phát nhiệm vụ. Anh nhớ mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ không lâu. Trong lòng có chút thắc mắc, nhưng vẫn khẽ gật đầu, chuẩn bị xem chi tiết nhiệm vụ. Cho tôi xem nhiệm vụ gì? Vừa dứt lời, màn hình hiển thị ở bụng Đại Bạch hiện ra một nhiệm vụ. Nhiệm vụ, khai phá. Yêu cầu, vượt qua phó bản mới xuất hiện. Thông tin, phó bản bí cảnh mới phái sinh, cường độ từ nhất chuyển đến nhị chuyển. Phần thưởng, 10.000 điểm học, nâng cao quyền hạn. 10.000 điểm học. Trần Mộc giật mình. Điểm học cao như vậy, tự nhiên cũng báo hiệu độ khó của phó bản sẽ không quá đơn giản. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, anh không vội đồng ý hay từ chối, mà nhìn vào phần thưởng thứ hai. Đại Bạch, nâng cao quyền hạn nghĩa là gì? Như thể đã dự đoán được Trần Mộc sẽ hỏi vậy, Đại Bạch trực tiếp giải thích. Chủ nhân, trong Hồng Mông học viện có sự phân chia quyền hạn độc đáo, có thể chia thành giáp ất bính đinh. Chủ nhân chính là cấp thấp nhất đinh cấp, tài nguyên được hưởng có hạn. Trần Mộc vẫy tay, không nhịn được lên tiếng. Những điều này không cần nói, cứ nói thẳng lợi ích của quyền hạn cao đi. Đại Bạch khẽ gật đầu. Trả lời chủ nhân, quyền hạn giáp cấp, chỉ cần chủ nhân có nhu cầu, quốc gia sẽ ưu tiên cung cấp, dù khó có được cũng sẽ cử người đi thu thập, quyền hạn này có 7 học viên được hưởng. Tiếng nói vang lên. Trần Mộc mắt hơi trợn tròn. Ý này không phải là quốc gia nuôi mình sao? Đối với người bình thường, đây tuyệt đối là bánh ngọt siêu to. Chỉ là Trần Mộc có ngón tay vàng, anh không tin Đại Việt có thể tạo ra vật phẩm như sinh tử bộ hay trảm tiên phi đao. Ất cấp quyền hạn, được sử dụng miễn phí tất cả phó bản, đồng thời được hưởng chiết khấu đổi đồ nhất định. Bính cấp quyền hạn, được hưởng chiết khấu phó bản đặc biệt, mở khóa cửa hàng đổi vật phẩm đặc biệt. Đinh cấp quyền hạn, chính là quyền hạn chủ nhân đang có. Sau một loạt giải thích, Trần Mộc hiểu rằng mình chỉ đang hưởng quyền hạn sau khi giảm giá. Cửa hàng đổi vật phẩm đặc biệt sẽ bán những gì? Trong lòng cân nhắc có nên để mình trở nên nổi bật hơn không? Thánh di vật, trang bị đặc biệt, thú cưng phẩm chất cao, thú cưỡi phẩm chất cao, vân vân. Chỉ là ví dụ đơn giản. Tất nhiên, bản thân Đại Việt chắc chắn nắm giữ không ít thánh di vật. Dù lịch sử đứt đoạn, một số cổ vật trong giai đoạn đầu khi phó bản giáng lâm cũng sẽ bùng nổ dị tượng, lúc đó chắc chắn sẽ được thu thập bí mật. Giống như vạn pháp đạo bào mà anh có được từ lão đạo sĩ. Tôi nhận nhiệm vụ. Dù nhìn thế nào, có vẻ mình cũng không thiệt. Vậy thì không có gì để do dự. Còn về phó bản, anh chưa để vào mắt, dưới sự hỗ trợ của luyện khí quyết, bốn thuộc tính của anh đã vượt qua tất cả sĩ tốt. Nếu không phải vì phương thức tấn công của anh quá đơn điệu, hoàn toàn không cần sĩ tốt ra tay, một mình anh có thể diệt thiên diệt địa. Chủ nhân, nhận nhiệm vụ thành công, vui lòng hoàn thành trong vòng 2 ngày. Tốt, biết rồi. Trần Mộc khẽ gật đầu, nằm trên ghế sofa bên cạnh, thầm mở bảng thông tin hiện tại của mình. Tên, Trần Mộc. Nghề nghiệp, luyện khí sĩ. Cấp độ, 21 nhất chuyển. Sức mạnh, 630. Thể lực, 630. Tốc độ, 630. Tinh thần, 630. Kỹ năng, dưỡng sinh, khởi quái, tác đậu thành binh, khởi thi, phù phong thuật, cố nhược kim thang, luyện khí quyết, ngũ lôi oanh đỉnh, trưởng tâm lôi, khống vật. Vũ khí, bách niên đào mộc kiếm. Pháp bào, vạn pháp đạo bào. Pháp bào, trảm tiên phi đao, sinh tử bộ, trấn hồn linh. Tiếc là luyện khí quyết gặp phải bình cảnh, không thể tiếp tục nâng cao. Có thể tu luyện nhanh đến bình cảnh như vậy, cũng nhờ cây vạn niên trường thanh sâm kia, rút ngắn rất nhiều tốc độ luyện khí. Điều này khiến Trần Mộc nảy sinh ý định săn lùng tội phạm truy nã. Tìm thời gian, nhận thêm nhiều nhiệm vụ truy nã tội phạm, anh nghĩ trong lòng. Nằm một lúc, Trần Mộc bỗng cảm thấy chán. Có lẽ do ở trong phó bản quá lâu, không ngừng chiến đấu, khiến anh có chút không ngồi yên được. Đột nhiên đứng dậy. Đệt, thoải mái là dành cho người chết, làm nhiệm vụ trước đã, sau đó xem kho báu học viện có thứ gì mình cần. Trần Mộc nghĩ vài năm tới chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vô số thế giới phó bản hợp nhất. Trước khi ngày đó đến, phải để bản thân có khả năng tự bảo vệ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp bảo Đại Bạch chuẩn bị lương khô. Bây giờ đi làm nhiệm vụ luôn. May mắn là Hồng Mông học viện có chức năng dịch chuyển, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi Trần Mộc rời đi, một người đàn ông trung niên thở dài. Trẻ thật tốt, tinh lực dồi dào. Nhưng cũng đi theo. Đối với Hồng Mông học viện, mỗi học viên đều là tài sản. Họ cho phép học sinh chết trong phó bản do sức yếu, nhưng không cho phép có kẻ mạnh dùng sức mạnh áp người. Chính vì vậy, mỗi đội đều có một người bảo vệ. Và ông chính là người bảo vệ chịu trách nhiệm an toàn của Trần Mộc. Dưới sự hỗ trợ của giấy tờ Hồng Mông học viện, Trần Mộc thuận lợi vượt qua kiểm tra của đội quân trấn thủ. Do phó bản vừa mới sinh ra, lúc này mọi thứ đều là bạch bản. Tên, phó bản không xác định. Giới thiệu, mọi thứ đều có thể xảy ra. loại phó bản này gặp phải cái gì đều dựa vào may mắn. Vào, thân ảnh hóa thành điểm sáng tan biến. Trần Mộc xuất hiện ở một con hẻm nào đó, ngẩng đầu quan sát môi trường xung quanh. Phó bản nhân tộc sao? Bởi vì anh nghe thấy bên kia bức tường vang lên tiếng trò chuyện quen thuộc. Huynh đệ, nghe nói chưa? Vạn Đoạn Sơn Mạch xuất hiện một con tỳ hưu thuần huyết, lúc này đế quốc đang cử người tìm kiếm toàn lực. Tin này đã cũ rồi, tôi nghe nói người mãn tộc và bán thú nhân đều có người lẻn vào rồi. Họ điên rồi sao? Chẳng lẽ đang thách thức đại viêm thiết kỵ của chúng ta? Dù chỉ là vài câu trò chuyện đơn giản, Trần Mộc đã nắm bắt được trọng điểm. Tỳ hưu thuần huyết. Đây là thụy thú trong truyền thuyết. Tuyệt đối là phẩm chất thần thú. Nhiệm vụ phó bản cũng được tạo ra lúc này. Nhiệm vụ, bắt hoặc giết tỳ hưu. Địa điểm, Vạn Đoạn Sơn Mạch. Giới thiệu, không để bất kỳ phe nào có được tỳ hưu, Trần Mộc đầu xuất hiện một hàng dấu hỏi. Mình có đức hạnh gì? Phân công cho mình nhiệm vụ kiểu này. Tỳ hưu là thần thú trời đất, sức mạnh tự nhiên không cần nghi ngờ, và bất kể là đại viêm hay mãn tộc bán thú nhân, vươn tay về phía tỳ hưu, e rằng đều không phải kẻ yếu. Có vẻ tôi chỉ có thể tìm cơ hội lừa con tỳ hưu đó, chỉ là không biết có thành công không. Đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Nếu không thành công, Trần Mộc sẽ thử dùng Trảm Tiên Phi Đao, chỉ là không biết có thể giết chết đối phương ngay lập tức không. Mở bản đồ hệ thống. Ngay lập tức, Trần Mộc suýt nữa không nhịn được chửi thề. Đệt. Trên bản đồ có hàng vạn điểm đánh dấu đỏ dày đặc. Trần Mộc biết điều này đại diện cho cái gì, quái vật, đồng thời cũng xác định một lần. Hai người bên cạnh không phải là điểm đánh dấu quái vật. Cũng có nghĩa là tao có thể gặp phải hàng vạn quân đội. Trần Mộc lập tức câm nín. Đệt mẹ, mở đầu sụp đổ. Phải một lúc lâu sau, Trần Mộc mới bình tĩnh lại, trong mắt lại lộ ra tinh quang. Như vậy mới có thử thách. Lẩm bẩm một câu, Trần Mộc cũng rời khỏi thị trấn nhỏ này, tiến về phía Vạn Đoạn Sơn Mạch không xa. Rất nhanh cũng gặp phải những điểm đỏ đó. Hơn vạn quân mặc áo giáp tinh xảo, tay cầm các loại binh khí. Người đứng đầu, cưỡi một con sư tử xanh mặc áo giáp nặng, ném ra một lần quét. Tên, Vạn Hộ Hầu. Cấp độ, 65. Kỹ năng, ba chuyển sức mạnh. Trần Mộc hít sâu một hơi. Khi trở về, chắc chắn phải tìm học viện để đòi một lời giải thích. Đã nói là phó bản từ cấp 1 lên cấp 2. Vậy mà lại xuất hiện cường giả cấp 3 dẫn theo gần vạn quân tinh nhuệ. Tất nhiên, Trần Mộc không biết rõ. Cách đây 2 giờ, đây thực sự là phó bản cấp 1, chỉ là bây giờ đã đạt đến cấp 3. Tất cả là do báo cáo không kịp thời, dẫn đến anh ta lạc vào đây. Đối đầu trực tiếp không phải là lựa chọn khôn ngoan, hy vọng hai chủng tộc đủ mạnh có thể giúp mình thu hút hỏa lực. Thở dài trong lòng, đồng thời đã rút lui khỏi đám đông đang quan sát. Chuẩn bị nhân lúc đối phương chưa bao vây dãy núi, đi trước một bước. Trần Mộc hiểu rõ, lợi thế lớn nhất của mình chính là ẩn nấp trong bóng tối. Dù là đại viêm đế quốc hay man tộc hoặc bán thú nhân đều đang cảnh giác lẫn nhau, không ai quan tâm đến một con tôm nhỏ như mình. Chính vì vậy, Trần Mộc mới sẵn sàng mạo hiểm thử một lần. Đó là tỳ hưu thuần huyết, linh thú thiên địa. Nếu có được nó, sau này không cần cố gắng, cũng có thể an tâm nằm bẹp. Trên bản đồ phó bản, Trần Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng một điểm sáng màu vàng nhạt đang di chuyển trong dãy núi. Có lẽ đó chính là tỳ hưu. Nghĩ đến đây, không dừng lại nữa, trực tiếp tìm một cơ hội, lẻn vào dãy núi. Nhiệm vụ phó bản lần này, mục tiêu quá lớn ngược lại dễ bị lộ. Vì vậy Trần Mộc trực tiếp chọn đi một mình. Nếu thực sự gặp kẻ địch, hãy triệu hồi binh sĩ cũng không muộn. Chạy hết tốc lực về phía điểm sáng màu vàng nhạt đó. Có lẽ là một con tỳ hưu chưa trưởng thành, nếu không thì đám người này chắc chắn không thể bắt được. Đúng như Trần Mộc đoán, tỳ hưu vẫn chưa trưởng thành, thậm chí mới sinh ra không lâu, mới thu hút nhiều người dòm ngó như vậy. Nếu là tỳ hưu trưởng thành thì không phải ai bắt nó, mà là tổ tông này đừng chạy đến lãnh địa nhà mình. Xoẹt, một tiếng xé gió vang lên. Trong lúc né tránh, một bóng hình màu xanh lục lướt qua trước mặt. Quay người nhìn lại, thấy một con rắn độc xanh lục dài nửa mét đang không ngừng thè lưỡi, chuẩn bị tấn công lần nữa. Lôi trường, khi đối phương nhảy lên, sấm sét xuất hiện trong tay. Tại chỗ tiễn con rắn độc lên đường. Làm xong những điều này, Trần Mộc vừa định tiếp tục tiến lên thì thấy trên những cây xung quanh xuất hiện từng bóng dáng. Không phải con người, mà là từng yêu thú. Tỳ hưu đó là vua của dãy núi này sao? Nghĩ đến một khả năng, gào, ngay lúc này, một con gấu yêu màu bạc phát ra tiếng gầm trầm thấp. Rõ ràng là cảnh báo Trần Mộc rời đi. Thực ra các ngươi không cần phải làm vậy, ngăn cản ta, còn không bằng đi ngăn cản những người khác. Với thực lực của ta, nếu gặp vua của các ngươi, e rằng nó sẽ ăn thịt ta. Nói với vẻ bất lực, có thể tu luyện thành yêu thú, tất nhiên không có con nào ngu ngốc. Một câu nói này của anh ta khiến con gấu yêu bạc hơi sững lại. như thể đang đánh giá thực lực của Trần Mộc và thực lực của vua mình. Một lúc sau, gấu yêu bạc phát ra một tiếng gầm nhỏ. Những con yêu thú lần lượt rời đi. Trần Mộc chỉ nói miệng, âm thầm đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Không ngờ chúng lại rút lui dễ dàng như vậy. Có vẻ như đám yêu thú này cũng chịu không ít áp lực. Đội quân bên ngoài, đám yêu thú này cũng đã thấy, vào lúc này, rõ ràng không muốn tăng thêm thương vong vô ích. Cơ hội của ta càng lớn hơn. Trần Mộc lại nở một nụ cười. Yêu thú trong dãy núi Vạn Đoạn chắc chắn sẽ không để bất kỳ thế lực nào thành công. Có chúng giúp mình cản trở, thời gian của mình càng dư giả hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc tăng tốc độ hướng về nơi tỷ hưu đang ở. Con gấu yêu bạc đã rời đi nhìn lại một cái, không đi ngăn cản. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại, bàn chân gấu nặng nề đó trực tiếp đập chết một tên bán thú nhân, gào, một tiếng gầm cuồng nộ. Như thể đang tuyên chiến. Ngay lập tức, hơn nửa dãy núi rơi vào trận chiến. Bất kể là thú nhân hay man tộc, đều bị yêu thú ngăn cản. Đúng lúc hai bên chưa thực sự giao chiến. Bên ngoài dãy núi Vạn Đoạn, tiếng trống trận vang dội từng hồi. Phá trận quân Đại Viêm, giết, giết, giết. Theo tiếng hô vang lên, dưới sự dẫn dắt của Vạn Hộ Hầu, đội quân vạn người từ từ tiến về phía dãy núi. Trận chiến ngừng lại một chút. Bất kể là man tộc hay bán thú nhân, trong mắt đều lóe lên một tia tiếc nuối. Đây không phải là đại bản doanh của họ. Nếu thực sự gặp quân đội Đại Viêm Đế Quốc, có một tính một, đều phải chết. Chính vì vậy, họ mới đột kích dãy núi Vạn Đoạn, muốn nhân lúc quân đội Đại Viêm Đế Quốc chưa kịp phản ứng, mang tỷ hưu đi. Bây giờ xem ra đã thất bại. Ngay lập tức, lần lượt rút lui, chuẩn bị tìm cơ hội khác. Có lẽ do chiến sự quá ác liệt, dẫn đến những con yêu thú đi ngang qua, hoàn toàn không để ý đến một con tôm nhỏ như anh ta. Điều này cũng khiến Trần Mộc vui mừng. Các ngươi đánh càng dữ dội, cơ hội của ta càng lớn. Nhìn vào bản đồ, Trần Mộc phát hiện tỷ hưu đó cách mình chỉ khoảng 2 dặm. Liền nghĩ đến việc dồn sức xông qua. Khi càng đến gần, Trần Mộc lại có cảm giác tâm trạng sảng khoái. Đây chính là năng lực của linh thú thiên địa sao? Lẩm bẩm một câu. Không nói gì khác. Ở bên cạnh tỷ hưu trong thời gian dài, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Tiến lên thêm một lúc nữa. Trần Mộc từ xa nhìn thấy một thân hình tròn trịa màu vàng. Ném ra kỹ năng quét. Tên, tỷ hưu. Cấp độ, 30. Phẩm chất, thần thoại. Kỹ năng. Giới thiệu, linh thú thiên địa, người chinh phục tăng cường vận khí. Phẩm chất thần thoại. Trần Mộc đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn khó kiềm chế cảm xúc. Phải qua một lúc lâu, mới quyết định từ từ đến gần, thử thái độ của tỷ hưu. Từ từ tiến lại gần. Tỷ hưu không hề để ý, vẫn nằm trên mặt đất ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn thổi bong bóng nước bọt. Khi đến gần, Trần Mộc cảm thấy có chút mơ hồ. Cảnh giác kém quá. Mình đã gần như áp sát rồi, đối phương vẫn còn ngủ ngon lành. Điều này, hơi ngốc. Ngay lúc này, tai của tỷ hưu động đậy. Cũng hơi bối rối mở mắt ra. Điều này khiến Trần Mộc sững lại. Vừa định kéo giãn khoảng cách, chỉ cảm thấy một quả cầu thịt đụng vào người mình. Tiếp theo, cảm thấy một cái lưỡi to dính dính, liếm mình một trận. Trần Mộc, trong một khoảnh khắc, não bộ đơ luôn. Đây đâu phải là tỳ hưu, đây rõ ràng là một con chó liếm. Khoan đã, đưa tay chặn đầu tỳ hưu lại, kêu lên. Lời vừa dứt, tỳ hưu rất nghe lời dừng lại. Điều này khiến Trần Mộc càng bối rối và kinh ngạc hơn. Ánh mắt không ngừng thay đổi, suy nghĩ một lúc rồi lại ra lệnh, nằm xuống, lời chưa dứt. Tỳ hưu nằm xuống đất, lăn một vòng, lăn trên mặt đất, đi 2 bước, nhào lộn ra sau. Bất kể Trần Mộc nói gì, tỳ hưu đều thực hiện. Điều này khiến anh ta rơi vào trầm tư. Đây đâu phải là tỳ hưu, đây đúng là còn nghe lời hơn cả con husky mình nuôi kiếp trước. Điều này quá bất thường. Trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ phó bản đưa ra, Trần Mộc vẫn mở miệng nói. Sau này đi theo ta dẫn ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngủ với những con tỳ hưu xinh đẹp nhất, thế nào? Trực tiếp bắt đầu dụ dỗ. Lời vừa dứt, tỳ hưu nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói. Không lâu sau liền gật đầu mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không hề dừng lại. Là một nghề nghiệp giả đều có thể sở hữu thú chiến và thú cưỡi, hiện tại anh ta cũng đã mở khóa chức năng này. Một ý nghĩ, đầu ngón tay ép ra một giọt tinh huyết. Tiếp theo, dưới chân hai bên xuất hiện 2 trận pháp. Khế ước chi thần làm chứng, ta và tỳ hưu ký kết khế ước bình đẳng. Tất nhiên, cũng có khế ước chủ tớ, chỉ là như vậy, tỳ hưu chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù cho nó nghe lời hơn cả husky, nhưng đó vẫn là một con thần thú thuần huyết. Ánh sáng tan đi. Khế ước hoàn thành. Tỳ hưu càng tỏ ra phấn khích kêu lên. Âu ú ú ú. Trần Mộc. Tiếng chu của sói. ngươi không phải do sói nuôi lớn đấy chứ? Không nhịn được mà châm chọc một câu, còn ở vùng ngoài cùng của dãy núi Vạn Đoạn. Không ngừng có yêu thú xông ra, chặn đứng những người muốn vào dãy núi. Nếu Trần Mộc ở đây, một cái nhìn có thể thấy, phía sau yêu thú, đang có một con gấu khổng lồ màu bạc quan sát chiến trường, và bên cạnh nó là một con sói trời giống hệt Husky. Lão Hùng, ngươi chơi hơi lớn rồi đấy, đó là thiếu chủ của chúng ta, ngươi nói cho đi là cho đi luôn. Sói trời như có cảm giác gì đó, quay người nhìn về phía dãy núi phía sau, không nhịn được mà thở dài nhẹ. Gấu bạc im lặng 2 giây, mới từ từ mở miệng. Giữ không được, chúng ta chỉ kéo dài thời gian, đến lúc đó, thiếu chủ chắc chắn sẽ bị cướp đi. Đã như vậy, thà giúp cậu ấy tìm một chỗ dựa. Lời vừa dứt, sói trời có chút không hiểu. Tên nhóc đó có vẻ còn không mạnh bằng thiếu chủ, ngươi chắc đó là chỗ dựa. Chỉ là tạm thời, hắn là người Giáng Lâm, và trên người hắn có vài đạo lực lượng khiến ta rung động, ta nghi ngờ giống như thiếu chủ của chúng ta. Lời chưa nói hết, đã bị sói trời ngắt lời. Thần nhị đại đang trải nghiệm nhân sinh, lần này, gấu bạc không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào chiến trường xa xa. Số lượng hung thú chiếm ưu thế không nhỏ. Nhưng phá trận quân của Đại Viêm, tố chất quân sự quá cao, trận pháp họ tạo thành như một cỗ máy xay thịt. Hoàn toàn không phải một đám yêu thú hỗn loạn có thể so sánh. Chúng ta nên ra tay rồi, không thể để bọn nhỏ tiêu hao như vậy, đây là tự hủy nền tảng của dãy núi Vạn Đoạn. Gấu bạc từ từ đứng dậy. Thân hình nhanh chóng cao lên, chỉ trong hơi thở, đã đạt đến hơn 20 mét. Ba cái đuôi của sói trời đung đưa, xung quanh dần dần được bao phủ bởi ba loại năng lượng gió, lửa, sấm sét. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng dáng trực tiếp giáng xuống chiến trường, ầm, một tiếng nổ lớn. Sóng xung kích khi gấu bạc hạ xuống, trực tiếp biến hàng trăm binh sĩ xung quanh thành xương máu. Vạn Hộ Hầu, cút ra đây chịu chết. Ánh mắt nhìn về phía bóng dáng đang cưỡi sư tử xanh kia. To gan, không ẩn náu trong dãy núi, lại còn dám ra ngoài, hôm nay bản hầu không chỉ bắt được tỳ hưu con, mà còn lấy ngươi tế cờ. Theo tiếng nói vang lên, bốn binh sĩ khiêng hai cái búa màu tím vàng xuất hiện. Chỉ thấy, Vạn Hộ Hầu đó hai tay cầm búa tím vàng, hai chân kẹp chặt, sư tử xanh trực tiếp xông vào chiến trường, ầm, trưởng gấu và búa tím vàng va chạm. Song khí tạo ra, khiến binh sĩ đang chém giết xung quanh đứng không vững. Những con yêu thú càng nằm rạp xuống đất. Nghe lệnh ta, xông vào dãy núi Vạn Đoạn, ai bắt được tỳ hưu con, thưởng thiên hộ, lưu ly kim giáp. Cùng với tiếng hô vang lên, hoàn toàn châm ngòi sĩ khí của phá trận quân. Lần lượt lấy trận pháp làm nền tảng, bắt đầu không ngừng tiến vào dãy núi. Cũng vào lúc này, âu ú ú, sói trời xuất hiện vừa định tàn sát binh sĩ. Một mũi tên phủ đầy sát ý lạnh lẽo ập tới. Nghiệt xúc hôm nay để bản hầu chém ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, trên không trung xuất hiện một con chim màu đỏ lửa, trên lưng chim đứng một hán tử mặc giáp tím vàng. Hai Vạn Hộ Hầu, Đại Viêm đế quốc thật sự chịu chi. Sói trời cười lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, càng mở rộng đôi cánh trên lưng, trực tiếp lao về phía bóng dáng trên không trung. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng với kỹ năng của đôi giày sen mây, Trần Mộc cũng có thể nhìn thấy trận chiến ở xa. Trời ơi, may mà mình không cố đấu, nếu không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình. Ban đầu tưởng một cường giả cấp 3 đã đủ khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, đệt, đại chiến cấp 3. Mình chỉ là một con tôm nhỏ cấp 1 đáng thương. Thực sự đi qua đó, nhiều khả năng sẽ bị sóng xung kích của trận chiến giết chết ngay lập tức. Cứ đánh đi, dù sao tỳ hưu ta sẽ mang đi. Từ trên không trung hạ xuống, Trần Mộc định rời đi, nhưng bị tỳ hưu cắn lấy áo, ra hiệu mình đi sâu hơn vào trong. Ngươi có phải đang giấu báu vật gì không? Biết chúng ta sắp đi, về gói ghém mang theo. Khi lời này vừa dứt, tỳ hưu liên tục gật đầu. Theo tỳ hưu tiến sâu hơn vào dãy núi. Có lẽ do đã ký kết khế ước. Ngay cả khi Trần Mộc cưỡi trên lưng tỳ hưu, đối phương cũng không phản kháng, thậm chí còn vui vẻ chạy lên. Dưới sự dẫn đường của tỳ hưu, khi gặp yêu thú chúng trực tiếp nằm rạp xuống đất cúi đầu, trong đó thậm chí có những con yêu thú không tầm thường, có thể sánh ngang với cấp 2 chuyển. Trần Mộc cười nói, không ngờ, địa vị của ngươi cứng thật đấy. Nghe thấy câu này, con tỳ hưu phát ra tiếng hừ hừ đầy nhân tính, rõ ràng là đang khoe khoang. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc có chút bất đắc dĩ, ra hiệu cho đối phương tăng tốc. Được rồi, mang theo gia sản của ngươi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên ngoài dãy núi còn có mấy người cấp 3 chuyển đang giao chiến. Tỳ hưu gật đầu mạnh mẽ, tăng tốc độ của mình. Phải nói rằng, mặc dù lưng của tỳ hưu được phủ vảy, nhưng ngồi lên trên không hề cấn mông, thậm chí còn cảm thấy khá thoải mái. Không lâu sau, Trần Mộc đã đến trước cửa một hang động. Không hề dừng lại, tỳ hưu trực tiếp lao vào trong. Đúng lúc này, dòng suy nghĩ của Trần Mộc bị gián đoạn, đồng thời anh nhìn sang bên cạnh. Trên vách tường có một chuỗi quả giống như nho. Ném ra một lần quét. Tên: Nho Thông Linh. Phẩm chất: Hoàng Kim. Hiệu quả: Người nghề nghiệp nhận được gấp 2 lần kinh nghiệm trong 30 phút, rút ngắn chu kỳ trưởng thành của thú cưng và thú cưỡi. Giới thiệu: Một loại linh quả khá phổ biến, đồ tốt, mắt Trần Mộc sáng lên. Đưa tay cẩn thận bắt đầu hái. Mặc dù nho thông linh không thần kỳ như nhân sâm vạn năm trường thanh, nhưng bù lại số lượng nhiều. Nhìn qua sơ bộ, khoảng 100-200 quả. Cùng với việc thu nho thông linh vào ba lô, Tỳ Hưu đã không thể chờ đợi mà thúc giục, nói với Trần Mộc rằng phía trước còn có đồ tốt. Được, chúng ta đi thôi. Đưa tay vỗ vỗ đầu Tỳ Hưu. Tiếp tục đi về phía sâu trong hang động. Chưa đi được bao xa, lại dừng lại. Bên chân có hai cây hoa ba màu, Trần Mộc tất nhiên không nhận ra, nhưng anh có hệ thống quét. Tên: Hoa ba màu bảy lá. Phẩm chất: Hoàng Kim. Hiệu quả: Người nghề nghiệp nhận được gấp 2 lần kinh nghiệm trong 1 giờ, rút ngắn chu kỳ trưởng thành của thú cưng và thú cưỡi. Giới thiệu: Linh vật khá phổ biến. Trực tiếp thu vào ba lô. Tiếp tục tiến về phía sâu trong hang động. Tiếp theo, Tỳ Hưu thỉnh thoảng lại dừng lại. Vào lúc này, Trần Mộc có thể thu được một hoặc nhiều linh dược linh quả. Thật sướng quá. Không nhịn được mà nói. Tất nhiên, anh cũng biết. Nếu đây thực sự là nơi Tỳ Hưu sinh sống, chắc chắn sẽ còn những vật phẩm quý giá hơn. Những thứ đó có lẽ ở sâu hơn nữa. Không dừng lại. Một người một linh thú cứ đi rồi dừng. Không ngừng đi sâu vào trong hang động. Khoảng hơn 1 giờ trôi qua. Hai người cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất của hang động. Nhìn thấy quan tài cao hơn 100 trượng, trên đầu Trần Mộc xuất hiện một hàng dấu hỏi. Bên cạnh, Tỳ Hưu thấy Trần Mộc ngẩn người, liền dùng miệng cắn lấy vạt áo, kéo mạnh, không quên kêu lên hai tiếng thúc giục. U, điều này cũng khiến Trần Mộc tỉnh táo lại. Ngay cả trong mơ cũng không ngờ rằng hang động này lại là một ngôi mộ lớn. Nhìn quan tài cao hơn 100 trượng trên đầu, Trần Mộc suy nghĩ một lúc rồi vẫn cúi người hành lễ. Hậu bối gia cảnh nghèo khó, nếu có điều gì xúc phạm, xin đừng trách. Nói xong cũng bắt đầu theo Tỳ Hưu thu thập tài nguyên xung quanh. So với linh vật trong đường hầm, tài nguyên ở đây quý giá hơn một chút. Tên: Linh chi ngàn năm. Phẩm chất: Hoàng Kim. Hiệu quả: Nhận được gấp 3 lần kinh nghiệm trong 10 giờ, rút ngắn chu kỳ trưởng thành của thú cưng và thú cưỡi. Giới thiệu: Linh chi khá quý giá. Khi tiếp tục thu thập, Trần Mộc cũng phát hiện ra rằng càng gần quan tài, phẩm chất của linh vật càng cao. Điều này khiến anh không nhịn được mà đoán xem trong quan tài nằm một cường giả như thế nào. Thậm chí sau khi chết, vẫn có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Do nơi này không quá lớn, Trần Mộc chỉ mất hơn 10 phút đã thu thập hết tất cả thiên tài địa bảo. Làm xong những việc này, vừa định dẫn Tỳ Hưu rời khỏi nơi này, thì thấy tên này, một cú nhảy, đã nhảy lên trên nắp quan tài. Điều này khiến tim Trần Mộc lập tức thót lại. Mấy ngày trước, anh vừa mới giải quyết một con zombie, nên không nghĩ đây là thế giới duy vật. Đừng làm bậy, mau xuống. Chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tỳ Hưu. Điều này khiến Trần Mộc có chút bối rối. Ngươi khóc cái gì, chẳng lẽ đây là cha ngươi? Lời chưa nói hết, đã bị Trần Mộc nuốt lại. Nhìn dáng vẻ đau buồn đó, rồi nghĩ đến cách Tỳ Hưu thành thạo đường đi. Điều này rất có thể là sự thật. Trần Mộc trong lòng có chút kinh ngạc. Ngươi dẫn một người ngoài đến nhổ cỏ trên mộ cha ngươi. Ngươi đúng là đứa con hiếu thảo. Hu hu hu. Tỳ Hưu càng khóc càng dữ dội, khiến Trần Mộc đứng bên cạnh cũng cảm thấy không tiện quấy rầy. Lần rời đi này, có lẽ cả đời này sẽ không quay lại nữa. Thở dài trong lòng, cũng để mặc Tỳ Hưu khóc trên quan tài. Đợi một lúc, Trần Mộc cảm thấy đã đến lúc, cũng nên rời đi. Nếu những cường giả cấp 3 chuyển kia đến, lúc đó muốn đi cũng không đi được. Liên ngẩng đầu nhìn. Đồ nghịch tử, ngươi đang làm gì vậy? Chỉ thấy Tỳ Hưu đã đẩy nắp quan tài ra, nửa thân đã thò vào trong. Trần Mộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mình đã thu nhận một sinh vật kiểu gì vậy? Dẫn người ngoài đến thăm mộ cha mình đã đành, giờ còn mở nắp quan tài của cha mình. Bây giờ có phần sợ hãi, khi mình qua đời, tên này sẽ dẫn một đám người đến tham quan mộ mình. Mẹ kiếp, bây giờ tôi trả hàng còn kịp không? Thầm chửi một câu trong lòng. Chỉ thấy Tỳ Hưu đã đi ra. Miệng còn ngậm một bông sen tỏa ra ánh sáng. Tên: Sen Vạn Năm Thanh Tâm. Phẩm chất: Bạch Kim. Hiệu quả: Sau khi dùng, nhận được gấp 5 lần thời gian trong 72 giờ, giảm mạnh chu kỳ trưởng thành của thú cưng và thú cưỡi. Giới thiệu: Thiên tài địa bảo. Cũng vào lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên. Dù phải đào 3 thước đất, cũng phải tìm ra con Tỳ Hưu con đó cho bản hầu. Khi giọng nói vang lên, Trần Mộc giật mình, trực tiếp mở cửa ra phó bản, đồng thời ra hiệu cho Tỳ Hưu nhanh lên. Cũng vào lúc này, một luồng thần thức mạnh mẽ xuất hiện, quét qua nơi này. Trong mơ hồ, Trần Mộc thậm chí nghe thấy một câu: Tìm thấy các ngươi rồi, nhanh lên, vẫy tay với Tỳ Hưu. một luồng khí tức đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đã xuất hiện bên ngoài hang động. Nhưng khi đối phương đi vào hang động, khí tức của Trần Mộc và Tỳ Hưu đã biến mất. Chết tiệt, vội vàng lao về phía sâu trong hang động. Nếu Trần Mộc ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đối phương ngay lập tức. Người này chính là vị vạn hộ hầu mà anh đã thấy bên ngoài thị trấn. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là bây giờ người này thiếu một cánh tay, áo giáp trên người cũng bị vỡ nát. Có lẽ đã bị gấu khổng lồ màu bạc làm bị thương. Nhìn thấy phòng mộ trống rỗng, mắt vạn hộ hầu lập tức đỏ ngầu. Đồ giáng lâm giả chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng sẽ nghiền nát xương các ngươi. Nói rồi đấm một quyền vào vách núi, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ, vạn hộ hầu thậm chí còn bị đè dưới ngọn núi. Những điều này Trần Mộc không biết. Đồ ngu, sai lầm lần này, ngươi có biết sẽ khiến quốc gia mất đi một nhân tài như thế nào không? Lão tử bây giờ thực sự muốn đánh chết ngươi. Kiểm lâm viên của Trần Mộc đang nổi giận. Và trước mặt anh ta, đang đứng một sĩ quan quân đội. Lúc này giống như một con chim cút, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong vòng 3 ngày không ra, người phụ trách vụ việc này, tính từng người một, tất cả đều phải ra tòa án quân sự cho ta. Mặc dù nói cho 3 ngày thời gian, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu rõ trong lòng. Một người nghề nghiệp cấp 1 chuyển, lạc vào phó bản cấp cao sẽ như thế nào? Kết cục tốt nhất có lẽ là bị giết chết trong một đòn. Nhiều khi còn bị bắt và tra tấn đến chết. Nghĩ đến đây, anh ta không thể kìm nén được cơn giận trong lòng. Đúng lúc này, một người lính có vẻ vội vàng chạy vào. Đại úy, cậu thanh niên đó đã ra rồi. Chu Chính Vũ vừa định nổi giận khi nghe báo cáo của đối phương, trực tiếp giữ người. Phản ứng đầu tiên là không thể nào. Phó bản cường độ cấp 3 chuyển, ngay cả anh ta vào đó, e rằng cũng không thể toàn thân trở ra. Nghĩ đến đây, trong mắt anh ta lộ ra một tia sát ý. Chẳng lẽ đã bị thứ gì đó ký sinh? Nghĩ đến một khả năng. Gần như đồng thời, Chu Chính Vũ đã lao ra khỏi lều trại, lập tức đến cửa vào phó bản. Lúc này, có không ít binh sĩ đang nghỉ ngơi, đang quan sát bóng dáng ở cửa phó bản. Chu Chính Vũ cũng ngẩng đầu nhìn. Đồng thời, sử dụng thần niệm của mình quét qua Trần Mộc. Sau một hồi kiểm tra, tất cả dữ liệu đều bình thường. Điều này mới khiến Chu Chính Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh ta đã bị con Tỳ Hưu bên cạnh Trần Mộc thu hút. Vừa rồi anh ta không để ý, bây giờ quan sát kỹ, lại khiến người cấp 3 chuyển như anh ta cảm thấy kinh hãi. Đây là sinh vật gì? So với thần lằn khổng lồ, sinh vật này rõ ràng đáng sợ hơn. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cảm nhận được khí tức quen thuộc. Trực tiếp nhìn về phía Chu Chính Vũ. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, anh thực sự không nhận ra, không có cách nào khác vì khoảng cách giữa hai bên quá lớn, lần thứ hai khi tinh thần lực tăng vọt, khi đến đã nhận ra. Thấy đối phương vào doanh trại không bị cản trở, cũng đoán được đối phương là người của học viện. Ngay lập tức, Trần Mộc ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, Chu Chính Vũ sững người. Vừa rồi anh ta quét qua cơ thể Trần Mộc, không thấy tổn thương gì, sao bây giờ lại đột nhiên phun máu? Mặc dù không nghĩ ra vấn đề ở đâu, nhưng cũng nhanh chóng bước tới. Trần Mộc, cậu không khỏe chỗ nào, tôi là giáo viên học viện, bây giờ sẽ đưa cậu về điều trị. Chu Chính Vũ mở miệng trấn an tâm lý Trần Mộc, đồng thời đã lấy ra giấy chứng nhận của mình. Khi đối phương xác nhận danh tính của mình, cố gắng vắt ra vài giọt nước mắt. Học viện này quá tệ, không thể ở được nữa, tôi muốn thôi học. Nhiệm vụ đầu tiên, nói là cấp 1, nhưng xuất hiện người nghề nghiệp cấp 2, tôi đã nhịn. Lần này còn ly kỳ hơn, nhiệm vụ cấp 1, xuất hiện một đám cường giả cấp 3, nếu không phải tôi lanh lợi, năm sau ngày này các người đã có thể đến viếng mộ tôi rồi. Một chàng than vãn. Trong lòng hiểu rõ, mình càng thảm, lợi ích nhận được càng nhiều. Người khác không biết, nhưng Chu Chính Vũ đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Lúc này cũng bị nói đến câm nín. Học viện này quá tệ, độ khó nhiệm vụ đều dự đoán sai, sai một lần thì thôi, liên tiếp hai lần, thôi học. Miệng lẩm bẩm nói. Được rồi, muốn gì cứ nói thẳng đi, tôi sẽ giúp cậu phản ánh. Chu Chính Vũ có chút bất đắc dĩ. Làm kiểm lâm viên bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp người không biết xấu hổ như vậy. Tất nhiên, chuyện này cũng là lỗi của học viện. Dù biết Trần Mộc đang diễn, lúc này cũng phải nhịn xuống. Thấy đối phương nhượng bộ, Trần Mộc cũng lập tức đứng dậy. Đừng vậy chứ, để tôi tự chọn, tôi đâu biết trong kho báu của học viện Hồng Mông có gì. Đồng thời, vội vàng cười nói. Cảnh này khiến khóe miệng Chu Chính Vũ giật giật. Muốn đánh Trần Mộc một trận, hừ, hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp rời đi. Để lại một đám người nhìn nhau ngơ ngác. Trần Mộc lại chẳng hề ngượng ngùng. Thậm chí còn nhiệt tình chào hỏi những binh sĩ xung quanh. Vì lợi ích, không xấu hổ. Hơn nữa, người khác không biết, nhưng anh biết rõ. Chuyến đi phó bản lần này, đúng là kiếm bộn. Không tính Tỳ Hưu, những linh dược trong tay cũng có hàng trăm. đủ để anh lên đến cấp 30. Lúc đó, có thể tiến hành chuyển cấp 2. Tiểu huynh đệ, lần này là anh đây sơ suất, đây là một cuộn nâng cấp kỹ năng bạc mà chúng tôi góp lại. Người phụ trách đó có chút ngượng ngùng mở miệng, đưa tay đặt một cuộn giấy vào tay Trần Mộc. Vừa định từ chối, thì nghe người phụ trách lại mở miệng nói, nếu hôm nay cậu không ra, chúng tôi đều phải ra tòa án quân sự, huống chi lần này đúng là chúng tôi sơ suất, xin tiểu huynh đệ đừng khách sáo. Cảm ơn các anh. Không còn từ chối nữa, cất cuộn giấy nâng cấp kỹ năng bạc đi. Thấy Trần Mộc nhận lấy, người phụ trách cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng sự cố này có lẽ sẽ được giải quyết êm đẹp. Này chú em, con thú cưỡi của cậu là gì vậy? Ngầu quá, có dịp tôi cũng đi kiếm một con. Nói xong còn định đưa tay ra sờ, chưa kịp chạm tới, con vật đã húc một cái. Người phụ trách lập tức bay ngược ra, liên tục phun máu. Họ không có ác ý đâu, bình tĩnh nào. Trần Mộc vội vàng trấn an con tỉ hưu, đồng thời cũng xin lỗi người phụ trách. Xin lỗi, mới thuần phục được, nó hơi sợ người lạ. Lúc này, người phụ trách cũng đứng dậy từ mặt đất, một tay ôm miệng, tay kia vẫy vẫy. Khụ khụ, không sao không sao, chỉ là nội tạng hơi bị dịch chuyển thôi. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì vô cùng chấn động. Ông ta là người chuyển chức nghiệp cấp 2, nhìn dáng vẻ con tỳ hưu, rõ ràng nó còn chưa dùng sức, đã suýt giết chết ông ta. Nếu nó dùng hết sức, người phụ trách chỉ thấy da đầu tê dại. Trong lòng tự mắng mình tay quá ngứa. Các anh, tôi phải về giao nhiệm vụ, có dịp mời các anh uống rượu. Nói xong chắp tay chào mọi người, vội vàng dẫn tỳ hưu rời đi. Vì không có vòng tay điều khiển thú, nên tỳ hưu hiện giờ chỉ có thể đi bên cạnh. Tất nhiên sau khi trở về, mọi thứ sẽ có đủ. Anh tin rằng học viện chắc chắn sẽ đền bù thỏa đáng. Đi cẩn thận em. Rời đi trong tiếng tạm biệt của mọi người, một lần nữa trở lại Hồng Mông học viện. Vừa về đến biệt thự, chuông cửa đã vang lên. Chu Chính Vũ đứng trước cửa. Thầy, thầy có chuyện gì không? Bị hỏi như vậy, Chu Chính Vũ không nói nhiều, bước vào biệt thự. Có vài chuyện cần nói với em. Trần Mộc mừng rỡ, tưởng đối phương đến bàn về bồi thường, nhiệt tình mời đối phương vào biệt thự. Thầy, đâu cần thầy phải đích thân đến, em tự chọn là được rồi. Chu Chính Vũ hơi ngạc nhiên, nhìn Trần Mộc có chút bất lực. Tôi đến không phải vì bồi thường, chuyện nhỏ đó không cần tôi phải làm, lần này đến là vì chuyện khác. Hả, có lẽ do bị lừa nên có tâm lý ám ảnh. Trần Mộc không hiểu sao hơi lo lắng. Chu Chính Vũ không nói nhiều, đặt một tập tài liệu lên bàn trà phòng khách. Cậu tự xem đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Nói xong quay đầu nhìn về phía tỳ hưu đang ngủ. Không chần chừ, mở tập tài liệu ra. Kế hoạch Hồng Mông. Tiếp tục đọc tiếp. Càng đọc về sau, sắc mặt Trần Mộc càng trở nên âm trầm. Đã đoán được tình hình Đại Việt không ổn, nhưng không ngờ tình hình nguy cấp đến mức toàn thế giới. Đúng như Trần Mộc dự đoán, các phó bản đang không ngừng hợp nhất với Lam Tinh, tính đến hiện tại, có tổng cộng 67 thế giới. Những thế giới này được chia thành cao võ, huyền huyễn, quỷ dị, tây huyễn, vân vân. Lam Tinh hiện tại có thể được gọi là trung tâm của các thế giới. Những thế giới sắp hợp nhất này, đầu tiên sẽ chinh phục Lam Tinh, sau đó lấy Lam Tinh làm bàn đạp, tấn công các thế giới khác. Dẫn đến chiến đấu trong tương lai là không thể tránh khỏi. Còn về kế hoạch Hồng Mông, còn được gọi là kế hoạch tạo thần. Đã không thể ngăn chặn các thế giới khác xâm lược, thì hãy tận dụng lúc này, khi các thế giới khác chưa thể vào Lam Tinh, tổ chức đội cướp bóc, đi cướp bóc các thế giới khác. Dùng tài nguyên từ các thế giới khác, nuôi dưỡng chiến binh của Đại Việt. Nhìn vào kế hoạch, ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy người đứng đầu có tầm nhìn lớn. Có thể nghĩ ra kế hoạch điên rồ như vậy. Rõ ràng là bên bị xâm lược, nhưng đã đảo ngược tình thế. Còn bao lâu nữa thì hoàn toàn hợp nhất? Chu Chính Vũ lạnh nhạt đáp. 5 đến 10 năm. Vậy thì tốt, thời gian đủ. Đối với Trần Mộc, 5 năm là đủ để bản thân trở thành thần. Nghe câu này, Chu Chính Vũ nhếch môi, có chút bất lực nói. Cấp 100 nhiều nhất chỉ có thể xưng bá ở thế giới thấp võ, còn có thế giới huyền huyễn, nơi đó có những sinh vật chỉ cần vung tay là có thể xóa sổ một thế giới thấp võ. Theo thăm dò, sinh vật cấp cao nhất khoảng 500 cấp, và đó còn chưa phải là mạnh nhất. Trần Mộc chỉ thấy da đầu tê dại. Chênh lệch cấp độ quá lớn. Bản thân có thể đạt được hay không đã là một vấn đề. Ngay cả khi có thể đạt đến 500, cũng không thể chắc chắn đối phương là kẻ mạnh nhất. Có lẽ sợ làm nản lòng Trần Mộc, Chu Chính Vũ tiếp tục bổ sung. Lợi thế của chúng ta là có thể liên tục vào phó bản, điều này giúp chúng ta tăng cấp nhanh hơn nhiều so với các thế giới phó bản khác, đồng thời tính đặc biệt của phó bản có thể mang lại cho chúng ta nhiều tài nguyên. Gật đầu nhẹ, Trần Mộc đã dự đoán được điều này. Phó bản rất đặc biệt, giống như một đoạn thời gian nào đó, liên tục phát lại. Điều này cũng dẫn đến việc người chuyển chức nghiệp có thể không ngừng thu được tài nguyên. Bây giờ tôi mời cậu tham gia kế hoạch Hồng Mông. Chu Chính Vũ lên tiếng. lợi ích khi tham gia kế hoạch này là mở khóa những phó bản ẩn, đồng thời có thể có được khả năng thường trú trong phó bản. Tốt, tôi tham gia. Lời vừa dứt, một bản hợp đồng đã xuất hiện trên bàn trà. Trần Mộc trực tiếp ký tên mình. Ngay lập tức, hợp đồng tan biến. Chỉ có một điều kiện, đó là không được tiết lộ kế hoạch Hồng Mông ra ngoài. Vì vậy, mới đồng ý nhanh chóng như vậy. Thấy hợp đồng đã hoàn thành, Chu Chính Vũ lấy từ trong ngực ra một chiếc ghim cài áo. Có nó, cậu sẽ không bị giới hạn bởi nhiệm vụ phó bản. Sau đó dặn dò thêm một số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.